Bọn họ đều tới những nơi thế này vào lúc nhỏ, bây giờ vào đây đều thấy hơi lúng túng. Chẳng qua hai người lại không hề biểu lộ cảm xúc thật ra mặt, Thi Sơn Thanh Trưng vẻ mặt bình tĩnh dẫn Long Ngọ đi theo dòng người, những chỗ như công viên trò chơi dĩ nhiên là càng kích thích được nhiều người hơn. Vả lại, giới trẻ bây giờ thích nhất là tụ tập trong này. Cuối cùng hai người cũng dừng chân trước tàu lượn siêu tốc, Thi Sơn Thanh nghe thấy phía bên trên không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai, thì bỗng nhiên thấy bồn chồn trong lòng. Nếu bây giờ Long Ngọ mà nói không dám chơi trò này, thì cậu sẽ lập tức quay đầu chạy lấy người, Thi Sơn Thanh thầm nghĩ như thế, hiển nhiên Long Ngọ không tồn tại loại sợ hãi này. Cô làm giống như Thi Sơn Thanh vừa nãy, đi theo dòng người rồi ngồi lên, thấy Thi Sơn Thanh không nhúc nhích còn quay đầu gọi một tiếng, Thi Sơn Thanh chỉ có thể kéo chân đi theo, cậu không thể nhận thua được, ngồi trước bọn họ là một đôi tình nhân. Còn chưa bắt đầu, nữ sinh đã nắm thật chặt tay của nam sinh, Thi Sơn Thanh lại càng hoảng hốt, lát nữa cậu tuyệt đối không được hét, thế thì thật mất mặt. Long Ngọ không hề nhận ra Thi Sơn Thanh có gì khác thường, tầm mắt của cô đều nhìn thẳng tắp về phía trước rồi ngẩn người, hình như là đu quay trong tivi. Tàu lượn siêu tốc bắt đầu chuyển động từ từ, Thi Sơn Thanh vô thức nuốt nước miếng, nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc theo tốc độ tàu lượn, đến điểm đổ dốc, tàu đi chậm lại. Nữ sinh phía trước dường như đã biết cảnh tượng sau đó, bắt đầu cao giọng hét lên, Thi Sơn Thanh chưa bị tàu lượn siêu tốc hù sợ, lại bị cô nàng làm sợ tới mức bay nửa hồn. Quả nhiên sau khi tàu lượn lao xuống, toàn bộ người trên tàu bắt đầu cao giọng kêu thảm thiết. Tiếng hét của Thi Sơn Thanh đến bên miệng liền bị cậu nuốt mạnh xuống. Không, không được hét. Thi Sơn Thanh đang chóng mặt nghĩ thế, quá mất phong độ đi. Lại một khúc cua gấp, Thi Sơn Thanh rốt cuộc cũng nhịn không được nữa. Tay cậu vội chọc lấy mu bàn tay bên cạnh của Long Ngọ. Long Ngọ ngồi trên đó, ngay cả tim cũng không đập trật nhịp. Sau khi bị cầm tay, cô nhìn vẻ mặt bất thường của Thi Sơn Thanh mới biết là cậu đang sợ. Trở tay nắm chặt tay Thi Sơn Thanh, Long Ngọ và cậu liếc mắt nhìn nhau rồi quay đầu đi. Nói ra cũng thật lạ, nhịp tim vốn đập cực nhanh vì ngồi tàu lượn của Thi Sơn Thanh bỗng ổn định lại. Tất cả sự chú ý trên người cậu đều đặt lên bàn tay hơi lạnh của Long Ngọ, tiếng hét trên tàu lượn lập tức trở thành phong nền. Sao tay cô ấy lại lạnh thế nhỉ? Một giây trước khi tàu lượn dừng lại, Thi Sơn Thanh vẫn còn đang nghi hoặc, cậu ổn không? Long Ngọ nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Thi Sơn Thanh, không sao cả, Thi Sơn Thanh thấp giọng nói, tiếng có hơi khàn, hình như cậu không thích trò này, thôi bỏ đu quay đi, Long Ngọ tiếc nuối nghĩ, lần này Thi Sơn Thanh không đi theo dòng người nữa, cậu quyết định tùy tiện đi dạo xung quanh một lúc. Chẳng qua bàn tay đang nắm của hai người đã bị cậu bỏ quên, Long Ngọ nghĩ Thi Sơn Thanh vẫn chưa bình tĩnh lại, cũng liền theo cậu. Muốn ăn kem không? Thi Sơn Thanh thấy một cửa tiệm, nghiêng đầu hỏi Long Ngọ. Nếu để Long Ngọ nói thật, tất nhiên cô sẽ không ăn, bây giờ vẫn chưa tới hè mà. Có điều, nhìn đôi mắt tròn xoe thấy đáy của Thi Sơn Thanh, Long Ngọ gật đầu, thỉnh thoảng cũng phải nói dối vài câu với bạn bè, trích lời kết bạn đến từ đội trưởng. Chờ khi Thi Sơn Thanh đưa tay ra nhận hai cây kem, thì cậu mới nhận ra nãy giờ bọn cậu vẫn luôn nắm tay. Hai người lại nhìn nhau, nhưng không thả bàn tay đang nắm ra. Long Ngọ vươn bàn tay trái cuốn băng để nhận cây kem mà ông chủ đưa. Thi Sơn Thanh cũng nhận một cây khác, im lặng cả đoạn đường rồi ăn hết kem xong, lúc dừng ở trò tiếp theo buộc hai người phải tách ra ngồi, thì bấy giờ bọn họ mới buông tay nhau ra, Long Ngọ nắng nắng ngón tay đã mất đi cảm giác. Thể chất của cô thiên hàng, tay chân luôn lạnh suốt cả ngày, tay của Thi Sơn Thanh lại ấm ấm áp áp, nắm rất thoải mái, dường như độ ấm từ trên tay đã truyền tới đáy lòng Long Ngọ. Một buổi chiều đều tiêu phí ở công viên trò chơi. Đến lúc ra ngoài, hai người lại đi ăn cơm tối, cuối cùng mới vào rạp chiếu phim. Bọn họ xem một bộ phim trinh thám của nước ngoài, còn mang một chút yếu tố khủng bố, được đánh giá rất cao. Hai người ngồi ở một góc sau cùng của rạp chiếu phim, chăm chú xem hết, còn về phần tại sao lại chọn góc sau cùng, Thi Sơn Thanh đã đắn đo suy nghĩ. Nếu là một bộ phim hay, nhất định sẽ có rất nhiều người đến xem. Rạp chiếu phim này lại nằm trong trung tâm thương mại, lưu lượng người chắc chắn cũng rất cao. Thi Sơn Thanh nhìn sơ đồ mặt bằng của rạp chiếu phim, phía sau chỗ ngồi đó có lối ra. Đến khi bọn họ xem phim xong là có thể trực tiếp rời đi mà không cần chen lấn với người khác, chắc là còn phần hai đó, câu chuyện vẫn chưa được giải thích hết mà, Thi Sơn Thanh nói một cách chắc chắn. Ừ, lần sau ra phần hai thì bọn mình lại đi xem, Long Ngọ cảm thấy xem phim thật sự có thể thúc đẩy giao lưu phát triển tình bạn, vì bọn họ đã nói được rất nhiều chuyện với nhau rồi, được, nhớ lại tình tiết phim. Thi Sơn Thanh vẫn thấy chưa thỏa mãn, lúc đi ra đã không còn sớm,

cậu ta nhìn không được mà lén lút nhìn hai vị ở phía sau kia, điên cuồng gào thét trong đầu, quá lộ liễu rồi đó. Khoan hãy nói Thi Sơn Thanh là người thế nào, nhưng trong lòng Trương Liêu, Long Ngọ chính là cung boy. À không đúng, cung girl, sát khí đầy mình lúc cô vừa vào trường, nhìn cái là biết không phải nữ sinh bình thường rồi, thế mà bây giờ đang ở trên lớp cô lại nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Thi Sơn Thanh, quả nhiên là yêu sẽ không giấu được hay sao ta. Trương Liêu bỗng hít vào một hơi, chỉ thấy Thi Sơn Thanh đẩy sách ra giữa hai bọn họ, rồi thấp giọng nói cái gì đó với Long Ngọ, sức mạnh tình yêu lại lớn như thế ư. Trương Liêu xoay người không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng, phải biết rằng năm Trương Liêu học trung học đã nghe không ít về sự tích của Thi Sơn Thanh. Cậu ta nghe nói có một nữ sinh nhờ chỉ bài để tiếp cận Thi Sơn Thanh, kết quả chẳng những Thi Sơn Thanh không thèm để ý tới, mà ngày hôm sau liền chuyển vị trí xuống hàng cuối, khiến giáo viên nổi trận lôi đình với cả lớp luôn. Có vẻ lớp trưởng không hài lòng về tôi nhỉ, không bằng cậu nêu lý do xem. Giáo viên nghe được tiếng thở dài kia của Trương Liêu thì gân xanh nổi lên, dứt khoát gọi kẻ đó lên. Trương Liêu chán nản nguyên một tiết, lúc tan học thì chào Thi Sơn Thanh xong liền chạy mất hút. Nam nữ đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt luôn cần một chút không gian, cậu ta thế này gọi là giúp người làm điều tốt đẹp đó nha. Thi Sơn Thanh nào có biết rằng Trương Liêu lại nghĩ lung tung lang tan nhiều đến thế. Cậu chỉ muốn cùng Long Ngọ đi ăn cơm, để giám sát cô cẩn thận. Lấy sự hiểu biết của cậu, Long Ngọ tuyệt đối là kiểu người không quan tâm đến bản thân. Nếu cô đã vì mình mà bị thương, cậu phải có trách nhiệm săn sóc cô. Long Ngọ sẽ không từ chối lời mời của Thi Sơn Thanh. Đội trưởng đã từng nói rồi, bạn bè là phải thường xuyên đi ăn cùng nhau để vun đắp tình cảm. Cứ thế, trước khi vết thương của Long Ngọ lành hẳn, thì Thi Sơn Thanh và Long Ngọ vẫn đi ăn cùng nhau. Trường học cũng lặng lẽ lưu truyền một tin tức, nam thần khoa tài chính bị bạn cùng lớp nhúng chàm. Qua lại với bạn học mới chuyển đến, có rất nhiều hình làm chứng. Ninh Trừng đọc được bài đăng kia, xem nữa đã phun miếng khoai tây trong miệng ra. Cô ấy vẫn chưa nói chuyện này cho ai, bởi vì Triệu Chân Kỳ đang ở trong phòng, nên cô ấy cũng chưa kịp hỏi chị cô ấy về tình hình cụ thể. Chẳng phải lần này chị cô ấy đã trở thành đối tượng công kích của nữ sinh toàn trường rồi hả? Ninh Trừng cau mày, chợt nghi ngờ một đối tượng. Lúc trước cô ấy có nhờ đàn anh Trương Liêu đưa hộ quần áo cho chị cô ấy, đoán chừng khi đó anh ta cũng biết được rồi. Ninh Trừng còn tưởng Trương Liêu là bạn tốt của anh Thi, hẳn sẽ không sao. Không ngờ, mới có vài ngày mà anh ta đã đồn ầm ra ngoài, chị cô ấy nói ra ngoài một chuyến, chắc là đi hẹn hò với anh Thi rồi. Bằng không với kiểu học tập và nghỉ ngơi của chị cô ấy, thì vừa đến cuối tuần là đã ngâm mình ở thư viện, chứ đâu thể ba bữa đã chạy ra ngoài tận hai ngày được. Ôi, tình yêu khiến con người ta mù quáng. Ninh Trừng than thở như bà cụ non, bập một tiếng, Ninh Trừng đóng máy tính lại. Cô ấy muốn đi tìm Trương Liêu kia để hỏi cho rõ ràng, tại sao lại nói chuyện này ra ngoài. Vào lúc này, Trương Liêu thường đánh bóng rổ ở sân thể dục, Ninh Trừng biết thế. Bởi vì Trương Liêu là nam sinh được đi gần Thi Sơn Thanh nhất, nên tung tích của cậu ta đã bị người khác nghiên cứu hoàn toàn triệt để từ sớm. Ninh Trừng tức giận xông vào sân thể dục tính hỏi cho rõ ràng, kết quả Trương Liêu đang trong trận đấu với học viện khác, nên cô ấy chỉ có thể từ bỏ. Vừa lúc gặp được bạn cùng lớp, nên cô ấy bị kéo đi cổ vũ cho học viện của mình. Làm cái gì thế này? Ninh Trừng giơ gậy cổ vũ, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một nhúm. Rõ ràng cô ấy tới tìm Trương Liêu để chất vấn, sao bây giờ lại thành cổ vũ cho anh ta rồi? Chẳng qua, anh ta cũng khá lợi hại đấy. Ninh Trừng yên lặng nghĩ. Trước đây thân thể của cô ấy không tốt lắm, nhưng bây giờ cũng được xem là giống một người bình thường. Đều nói con người thiếu cái gì sẽ nghĩ đến cái đó. Lúc trước cô ấy không thể vận động mạnh, ngay cả chạy bộ cũng không thể chạy nổi. Do đó Ninh Trừng đặc biệt thích loại vận động đối kháng quyết liệt này. Bây giờ nhìn thấy dáng người cường tráng của Trương Liêu trên sân bóng, thì phẫn nộ lúc trước đã tan bớt một chút. Sau khi thắng trận đấu, quản lý học viện lập tức đi tới chỗ nghỉ ngơi mà học viện bố trí. Trương Liêu cầm khăn lau bạn mình ném tới để lau đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ninh Trừng. Cơ thể nho nhỏ của cô ngồi thành một đống ở đó, làn da trắng hơn những người khác nên đặc biệt chói mắt dưới ánh mặt trời. Xuân tâm già khú của Trương Liêu lại động đậy. Hiện tại Long Ngọ đã cùng Thi Sơn Thanh, cô ấy lại đưa quần áo Long Ngọ, không thích Thi Sơn Thanh sờ sờ ra đó như. Này, Trương Liêu đi đến trước mặt Ninh Trừng để chào hỏi. Ninh Trừng đầu tiên là bị một cái bóng che hết ánh mặt trời, sau đó lại nghe được giọng nói quen thuộc. Cô ấy ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy ngay Trương Liêu, lúc này lửa giận của Ninh Trừng lại bùng lên. Cô ấy vùng một phát đã đứng dậy, vốn định mở miệng chất vấn, Kết quả đứng dậy quá nhanh khiến cả người mềm nhũn muốn té xuống đất. Trái tim của Trương Liêu đã bị dọa đến mức nhảy ra ngoài, tức khắc đưa tay ông Ninh trừng lại. Em không sao chứ? Mới chạy nhảy trên sân bóng rổ, cho dù đã lau sạch mồ hôi nhưng hơi thở nam tính qua mùi mồ hôi nhàn nhạt của Trương Liêu vẫn lấp đầy khoang mũi Ninh Trừng. Không, không sao à? Mặt Ninh Trừng đỏ lên, đẩy mạnh cậu ta ra. Em tìm anh à? Trương Liêu đưa một chai nước cho Ninh Trừng, sau đó ngồi song song với cô rồi hỏi. Trương Liêu không đề cập đến con tốt, vừa mới nhắc tới, Ninh Trừng liền chẳng thèm uống nước luôn. Cô ấy nhìn thẳng vào Trương Liêu rồi giận đùng đùng hỏi, tại sao anh lại muốn để lộ chuyện tình yêu của chị em và anh thi chứ? Chị em, đúng, trong đôi mắt to của Ninh Trừng đều là lửa giận, lần trước em nhờ anh cầm lên, nên chỉ có anh biết thôi. Bây giờ toàn trường đều biết chị em có qua lại với anh thi, ngoài anh ra thì còn ai vào đây? Lần này Trương Liêu mới nghe hiểu, cậu ta bất đắc dĩ nói, chuyện này thật sự không phải anh nói đâu, là hai người họ không giấu được tình cảm thắm thiết của mình mà, chính là anh nói, anh còn không chịu thừa nhận, Ninh Trừng không tưởng tượng được dáng vẻ chị cô ấy thân mật cùng người khác. Trương Liêu chỉ mặc đồ ngắn tay, nãy vừa vận động xong nên không thấy lạnh, nhưng lúc này bị gió lạnh thổi cho tóc gáy dựng đứng cả lên, có điều bây giờ cậu ta chưa thể biểu hiện ra, phải nói rõ ràng chuyện này cái đã, em khóa dưới này. Tình yêu cũng giống như cơn ho vậy đó, có muốn giấu cũng giấu không được đâu. Khó khăn lắm Trương Liêu mới nói được một câu văn nghệ, em đã thấy dáng vẻ khi ở chung của bọn họ chưa đấy. Ninh Trừng do dự một lúc rồi lắc đầu, chưa thấy, hiểu ngay, Trương Liêu vỗ đùi, em không biết rồi, hai người bọn họ mà đứng chung một chỗ thì người khác muốn chen cũng không chen vào lọt đâu. Thực sự không phải anh hả? Ninh Trừng ngập ngừng nhìn Trương Liêu, thực sự không phải mà, Trương Liêu nghiêm túc nói xong, sau đó lại thay bằng vẻ mặt cười hì hì. Em khóa dưới này, đến bây giờ anh vẫn chưa biết tên của em là gì đâu đấy. Thật ra Ninh Trừng cư xử với người khác đều luôn nhã nhặn, nhưng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy dáng vẻ cợt nhã của Trương Liêu thì cô ấy lại khó chịu. Vì sao phải nói cho anh chứ? Ninh Trừng không thèm quan tâm đến cậu ta nữa. Ninh Trừng, cậu quen anh Trương Liêu à? Bạn cùng lớp nhìn thấy bọn họ, liền đến chào hỏi. Ninh Trừng lập tức đỏ mặt. Trương Liêu nhìn Ninh Trừng, lại nhìn em gái khóa dưới cùng hội với mình rồi nở nụ cười đắc ý. Thì ra tên em là Ninh Trừng. Ninh Trừng không thể giữ với bạn học của mình, chỉ có thể giữ với Trương Liêu. Cô trừng mắt với Trương Liêu, đứng dậy kéo bạn học rời đi. Trương Liêu cũng thấy không sao cả, dù gì thì em gái khóa dưới kia cũng cùng hội với cậu ta rồi, đến lúc đó muốn nghe ngóng tin gì còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Thật là vui như lên trời, Trương Liêu đắc ý nghĩ. Long Ngọ đích thật là ra ngoài với Thi Sơn Thanh, đương nhiên không tồn tại kiểu hẹn hò. Thi Sơn Thanh kiên quyết muốn dẫn cô đến bệnh viện để kiểm tra lại, rõ ràng chỉ là một vết rách mà thôi, với Long Ngọ chỉ cần nó kết vẫy là được. Chẳng qua Thi Sơn Thanh dùng đôi mắt trong veo nhìn cô chưa đến 10 giây thì cô đã đầu hàng. Long Ngọ ngồi trên xe, còn tưởng đến bệnh viện thành phố lần trước, kết quả xe lại chạy thẳng ra vùng ngoại thành. Không phải đi bệnh viện à? Long Ngọ khó hiểu hỏi. Long Ngọ không cần băng gạc nữa, vì miệng vết thương trong lòng bàn tay đã sớm kết vẫy. Chỉ nhìn bằng mắt là biết sau này sẽ để lại sẹo. Thi Sơn Thanh có quen một vị đại phu, mấy đời nhà ông ấy đều làm nghề y, trong tay có không ít bài thuốc bí truyền cung đình ngày trước. Thi Sơn Thanh quen biết người này thông qua chị họ, đúng lúc lão đại phu kia đang ở thành phố Hải. Chẳng qua người này có một thói quen, phải tận mắt nhìn thấy người bệnh mới kê đơn. Đúng thế, vị đại phu này có phương thuốc có thể trị sẹo, Thi Sơn Thanh thấp giọng giải thích. Long Ngọ nhíu mày, cô thật sự không có bất kỳ cảm giác gì với việc để lại sẹo. Cô nhìn là biết Thi Sơn Thanh nhất định đã bỏ tinh lực để tìm. Thi Sơn Thanh, Long Ngọ gọi người đang đi đằng trước, bất đắc dĩ nói, đừng cứ lo lắng về miệng vết thương của tôi, chỉ là chuyện rất nhỏ thôi mà, vẻ mặt của Thi Sơn Thanh vẫn không thay đổi. Cậu đứng lại chờ Long Ngọ theo kịp, rồi nghiêm túc nói, đây là chuyện rất nghiêm trọng. Cậu là con gái, không thể để lại sẹo được, Long Ngọ lớn thế này rồi nhưng chưa từng được người khác đối xử cẩn thận như vậy. Sự yêu thương của cha mẹ cô kín đáo và âm thầm, từ khi còn nhỏ cô đã được dạy phải học cách kiên cường, đến khi tham gia quân đội lại càng theo kiểu đổ máu, đổ mồ hôi chứ không thể rơi lệ. Từ Long Ngọ cúi đầu đáp một tiếng, sự ấm áp đang chảy róc rách trong lòng. Trước đây lão đại phu này sống ở thành phố A, bởi vì y thuật tốt nên từng khám cho nhiều tầng lớp, người nào mà chưa từng thấy qua. Hiện tại đã về hưu liền định cư ở thành phố Hải, thỉnh thoảng sẽ tiếp vài khách hàng lệ trước đây, cuộc sống cũng khá thoải mái. Chính là cô bé, lão đại phu nhìn Long Ngọ sau lưng Thi Sơn Thanh rồi hỏi. Thi Sơn Thanh vội vàng tránh qua một bên, để lão đại phu thấy rõ Long Ngọ. Cậu giải thích một cách tôn kính, đúng ạ, tay cô ấy bị dao rạch, Bác sĩ nói sẽ để lại sẹo, lần này vãn bối tới để xin ít thuốc mỡ, lão đại phu chưa nói được hay không được. Ông ấy vẫy tay về phía Long Ngọ, bảo cô qua đó. Long Ngọ nhìn thoáng qua Thi Sơn Thanh, sau đó đi qua, vươn tay ra, lão đại phu nói, Thi Sơn Thanh cũng thấy hơi ngạc nhiên. Nếu không phải lão đại phu có quy định kỳ quái là nhất định phải thấy dùng thuốc của ông ấy, thì tự cậu đã đến đây xin rồi. Sao tư thế của lão đại phu lúc này như muốn xem bệnh cho Long Ngọ thế nhỉ? Long Ngọ không biết nội tình, cho rằng đây là trình tự cần thiết, liền theo lời vươn tay, chẳng biết lão đại phu móc ra một cái đệm mạch ở đâu, đem để dưới cổ tay Long Ngọ, sau đó đè lên cổ tay cô bắt đầu bắt mạch, chẳng qua theo thời gian càng dài, hàng mày của lão đại phu lại càng nhíu chặt hơn, luôn dùng mắt để đánh giá Long Ngọ. Long Ngọ lại cứ thản nhiên, mặc cho ông ấy đánh giá, quả tim của Thi Sơn Thanh đứng một bên cũng đã treo lên. Có thể khiến mày của ông lão nhăn lại thì chắc chắn là chuyện khó giải quyết. Cuối cùng lão đại phu cũng thu cánh tay đang bắt lại rồi hỏi, trước đây cô làm gì, cháu? Long Ngọ thấy khó hiểu. Lúc trước cô ấy có tham gia quân ngũ, mới về năm trước ạ. Thi Sơn Thanh lập tức tiến lên giải thích. Lão đại phu ra vẻ đã hiểu mà nhìn thoáng qua Long Ngọ, sau đó nói với Thi Sơn Thanh, cậu theo ta đi lấy thuốc mỡ nào. Thi Sơn Thanh xoay người đi theo lão đại phu. Còn chưa ra khỏi cửa cậu đã quay đầu lại muốn nói gì đó. Thấy Long Ngọ gật đầu bấy giờ mới yên tâm rời đi. Tuy nghề chính của lão đại phu không phải là xem bệnh vì người, nhưng vẫn xây một phòng thuốc, bên trong có không ít dược liệu quý giá. Ngăn trên cùng ở tủ bên trái, tự cậu đi lấy đi, lão đại phu bảo Thi Sơn Thanh đi lấy, còn mình thì xoay người ngồi vào bàn dùng bút lông để viết gì đó. Cô bé kia là người yêu của cậu à? Lão đại phu thình lình hỏi một câu khiến bước chân đang bước xuống thang của Thi Sơn Thanh dừng lại một lúc. Không đợi Thi Sơn Thanh giải thích, lão đại phu đã đứng dậy đi tới. Vừa vặn cậu cũng đi từ trên thang xuống, căn cơ của cô bé rất tốt, còn tốt hơn người bình thường nhiều. Nhưng dù sao cũng là con người, chịu không nổi sự tàn phá đâu, huống chi còn là một đứa con gái, lão đại phu thở dài nói, lời này có hơi nặng, cũng hơi kỳ lạ, khiến cái suy nghĩ cần phải giải thích của Thi Sơn Thanh lập tức biến mất, chỉ muốn hỏi rõ lão đại phu có ý gì. Lão đại phu không quan tâm Thi Sơn Thanh còn đang nghi hoặc. Ông ấy nhấc mí mắt mệt mỏi đầy nét phong sương lên mà nhìn thoáng qua Thi Sơn Thanh rồi nói, cô bé kia nhìn là biết không phải người cẩn thận, không tự chăm sóc bản thân tốt, các cô cậu đã quen nhau, thì ta sẽ đưa đơn thuốc cho cậu, nói cho cậu nghe một số điều cần chú ý nữa. Nghe xong câu này, Thi Sơn Thanh lại càng không thể giải thích thêm gì. Long Ngọ không biết chăm sóc bản thân, gần đây cậu cũng dần dần phát hiện ra chút manh mối, lời này của lão đại phu rõ ràng là nói thân thể Long Ngọ có vấn đề. Khiến trái tim của Thi Sơn Thanh bỗng như bị ai đó hung hăng bóp một cái, đau đến siết chặt. Dạ, lão tiên sinh cứ nói với cháu đi, Thi Sơn Thanh nghiêm mặt đáp lời. Lão đại phu vừa lòng vuốt vuốt bộ râu hoa râm của mình. Ông ấy sống ở thành phố A nhiều năm nay, thế hệ thanh niên cũng chỉ có Thi Sơn Thanh là có thể lọt vào mắt ông ấy. Hiện tại cậu đã có người trong lòng thì mình phải giúp đỡ một phen. Long Ngọ đâu biết bọn họ nói gì với nhau, chỉ biết là lấy thuốc rất lâu. Cô cũng không sốt ruột. Cứ thẳng lưng ngồi đó chờ, ngay cả mắt cũng chưa nhìn lung tung lần nào, chờ khi Thi Sơn Thanh cầm thuốc mỡ về đến, Long Ngọ mới nhạy cảm nhận ra tâm trạng của cậu không tốt lắm, hoặc là nói rất không tốt, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt. Lúc vào xe ngồi, Thi Sơn Thanh mới lấy một cái hộp gỗ từ trong túi, vừa mở ra trong xe liền tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt, tôi giúp cậu bôi một lần, cậu nhớ kỹ đừng có quên đấy. Ngày nào cũng phải nhớ bôi vào, Thi Sơn Thanh thấp giọng nói, cổ họng lại hơi khàn khàn. Long Ngọ gật đầu. Cô nhất định sẽ nhớ bôi, không thể phụ lòng tốt của Thi Sơn Thanh được. Thi Sơn Thanh cầm tay Long Ngọ qua đặt trên đùi mình, sau đó gãy một chút thuốc mỡ màu xanh biếc từ trong hộp gỗ. Cậu cẩn thận bôi lên vết thương đã kết vẫy trên tay Long Ngọ, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cho đến khi thuốc mỡ ngấm hết. Tài xế lái xe rất ổn định, mặt trời bên đường cũng chói chang, làm Thi Sơn Thanh nhìn thấy rõ vết chai trong lòng bàn tay của Long Ngọ. Cậu nhớ lại những lời lão đại phu nói. Rồi lại nhìn Long Ngọ mà mình đang thoa thuốc cho, liền cảm thấy ngực đau đến không thể thở nổi. Bây giờ Long Ngọ đang ngồi ngơ ra. Thi Sơn Thanh giúp cô thoa thuốc, cô lại chẳng có việc để làm, chỉ có thể nhìn lòng bàn tay của mình. Kết quả nhìn một lúc liền thuận theo lòng bàn tay mình nhìn tay của Thi Sơn Thanh, tiếp đó lại thấy bên mặt đẹp trai, nghiêm túc của Thi Sơn Thanh, cuối cùng thì xuất thần. Trông cậu thật đẹp, Long Ngọ nghĩ thầm, lòng dạ cũng tốt nữa, bọn họ chỉ là bạn. Chút vết thương nhỏ đó mà cậu đã quan tâm đến vậy, còn Long Ngọ lại không để vào mắt. Thi Sơn Thanh thoa thuốc xong, lau tay rồi đưa túi cho Long Ngọ. Cậu nhìn không được mới bỏ thêm một câu, nếu còn vết sẹo nào thì cậu bôi luôn đi nhé, có hai hộp thuốc lận. Long Ngọ cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu rồi nói, cảm ơn. Hai người ra ngoài một chuyến, lúc về cũng chỉ mới một giờ chiều. Ninh Trừng không ngờ chị cô ấy đi hẹn hò mà về sớm như vậy. Cô ấy bước vài bước đến trước mặt Long Ngọ, nhăn nhó mấy lần vẫn nói ra miệng. Chị ơi, chuyện của chị với anh Thi bị lộ rồi kìa. Chuyện gì cơ? Long Ngọ vừa cất kỹ thuốc xong, liền quay đầu nhìn Ninh Trừng với vẻ khó hiểu. Là chuyện hai anh chị ở cùng một chỗ ấy, Ninh Trừng vừa nhắm mắt vừa nói thẳng. Dù sao thì Triệu Chân Kỳ cũng không có ở phòng, chuyện đó thì truyền khắp trường rồi. Hôm nay bọn chị đi cùng nhau, Long Ngọ vẫn nghe không hiểu. Ninh Trừng cảm thấy mình sắp lo lắng đến chết rồi, liền vội vàng giải thích, chị à, là chuyện anh chị qua lại bị đăng lên diễn đàn của trường rồi đó. Lần này Long Ngọ nghe hiểu, cô còn nghiêm túc giải thích với Ninh Trừng, bọn chị đâu có qua lại, bọn chị chỉ là bạn bè thôi, em biết, hả? Ninh Trừng trợn mắt to, không thể tin những gì mình nghe được. Ký túc xá chìm trong sự im lặng kỳ lạ, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Ninh Trừng phá vỡ sự im lặng đó, thì ra là thế, chắc chị cô ấy không muốn thừa nhận rồi, thế là thế nào? Long Ngọ mù tịt, chị ơi, không sao đâu. Chỉ cần hai anh chị phủ nhận thì nhất định mọi người sẽ không tin là thật mà. Ninh Trừng nghĩ cho xa, thử hỏi có nữ sinh nào lại hy vọng nam thần của họ là Hoa đã có chủ, tạo điều kiện để diễn đàn tạo ra tin đồn không tốt chứ? Một khi đương sự phủ nhận, bọn họ tự nhiên cũng xem tin tức kia như gió thổi ngang tai mà thôi. Long Ngọ, người này có một tật xấu, một khi có ai nói chuyện gì mà cô không hiểu, cô liền không nói nữa, chỉ giữ im lặng. Nhưng với cái mặt đơ của cô thì người khác cũng không biết là cô đã hiểu hay chưa hiểu. Hơn nữa, khí thế toàn thân của Long Ngọ lại cho người ta cảm giác cô là kiểu giả tạo hay bày mưu nghĩ kế. Nói hơi khó nghe, Long Ngọ là kiểu ra vẻ hiểu biết điển hình, tuy rằng không phải là cô cố ý. Ninh Trừng lẩm bẩm ở đây, Long Ngọ lại chẳng hiểu làm sao, cố tình lại gặp phải kỳ tài thích tưởng tượng như Ninh Trừng, lại thêm Long Ngọ còn là thần tượng cực lợi hại trong lòng cô ấy nữa. Nên hai người liền nói xong chuyện này trong sự hài hòa như vậy. Ninh Trừng bên này tỏ vẻ hết sức vừa lòng, về phần Long Ngọ bên kia, vừa nãy đang nói cái gì nhỉ? Rầm, cửa ký túc xá bị đẩy mạnh ra, hai người bên trong xoay mặt nhìn, là Triệu Chân Kỳ. Ninh Trừng cười rồi lên tiếng chào hỏi cô ta. Triệu Chân Kỳ miễn cường cường mà gật đầu, không biết chị ấy lại làm sao nữa. Ninh Trừng tử tế với mọi người, nhưng không phải đều có tình cảm tốt với tất cả. Nếu không vì ở chung một phòng, thì cô ấy cũng không muốn tiếp xúc với Triệu Chân Kỳ. Dẫu sao chẳng có ai lại thích một người suốt ngày trưng ra cái mặt đen ra cả. Long Ngọ lạnh nhạt liếc nhìn những đồ mà Triệu Chân Kỳ làm rơi vỡ, không lên tiếng, chó cắn người thì không sủa, cô chẳng thèm quan tâm, nhưng vẫn muốn nhắc nhở Tiểu Trừng một chút. Sáng hôm sau vừa vặn Long Ngọ và Ninh Trừng đều có tiết, hai người cùng ra ngoài, đến căng tin mỗi người bưng một chén cháo lên uống. Sau khi Long Ngọ uống xong mấy ngụm, liền dương mắt nói với Ninh Trừng, chuyện có người vứt chăn của em đi lần trước, sao thế ạ? Ninh Trừng nâng khuôn mặt nhỏ từ chén cháo lên, nhìn Long Ngọ với vẻ nghi hoặc, không biết vì sao cô bỗng nhiên lại nhắc chuyện đã qua lâu lắm rồi. Triệu Chân Kỳ có nhìn thấy hai người kia vứt chăn của em đi, lúc xem video giám sát. Sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn bởi những người vứt chăn, còn Long Ngọ lại thấy Triệu Chân Kỳ có mặt trong video, gì ạ? Ninh Trừng vẫn chưa liên hệ vấn đề được, chị ta thấy có người vứt chăn của em đi nhưng không ngăn lại, Long Ngọ lại giải thích, các cô cùng đi phơi chăn, lúc ấy Ninh Trừng còn xung phong giúp Triệu Chân Kỳ giành chỗ nữa. Hiển nhiên sự chú ý của Ninh Trừng không đặt ở đó, cô ấy híp đôi mắt to tò mò hỏi, chị, sao chị biết thế, thấy trong video giám sát, em cũng xem video giám sát mà. Bên cạnh chăn phơi có nửa tấm gương bị vỡ từ dưới chân giá đỡ, vừa vặn phản chiếu Triệu Chân Kỳ, Long Ngọ nói. Tấm gương kia là loại soi toàn thân treo ở ký túc xá, đoán chừng là của phòng nào đó làm vỡ mới vứt đi, được gì dọn rác đem ra đặt ở đó. Long Ngọ tính nói cho Ninh Trừng biết từ lúc đầu, nhưng lại nghĩ Triệu Chân Kỳ cũng không làm ra chuyện gì cả. Khoảng thời gian đó Long Ngọ chỉ có thể âm thầm quan sát Triệu Chân Kỳ, phòng hờ cô ta sẽ làm chuyện gì đó. Chẳng qua về sau Triệu Chân Kỳ và Ninh Trừng cũng có vẻ hòa hợp, mà cô cũng không nên phá hỏng sự hài hòa trong phòng. Có điều ánh mắt của Triệu Chân Kỳ trong những ngày này khá là kỳ lạ, nên Long Ngọ mới phải nói ra để Ninh Trừng có chút đề phòng. Dùng câu nói của đội trưởng thì chính là, trên đời này sẽ chẳng có mấy người lại đi dùng đôi mắt đỏ như máu không thể giải thích được để nhìn chằm chằm vào mỗi một cử động của bạn. Long Ngọ từng gặp một lần còn thiếu chút nữa thì mất mạng. Đối mặt với loại người như thế vẫn nên thận trọng thì hơn, bạn vĩnh viễn cũng không biết bọn họ sẽ điên cuồng đến mức nào đâu. Chị, tâm tư của Ninh Trừng hoàn toàn không đặt trên người Triệu Chân Kỳ. Cô ấy ôm mặt, nhìn Long Ngọ bằng đôi mắt phát sáng, chị đẹp trai quá đi, lần đầu tiên Long Ngọ tận tình khuyên bảo người khác như vậy, cuối cùng lại nhận được kết cục thế này đây. Thấy Long Ngọ nhìn chằm chằm mình với khuôn mặt không cảm xúc, Ninh Trừng mới chịu tém lại, tủi tủi lấy tay xuống. Biết rồi, em sẽ không thân thiết với chị ấy đâu. Long Ngọ cảm thấy câu này nghe cứ là lạ thế nào ấy, sao lại có cảm giác giống như mình đang tranh thủ tình cảm vậy nhỉ? Chẳng qua Long Ngọ cũng không nghĩ nhiều, biết cô ấy nghe lọt tai là được, chứ không thể đến lúc bị người ta hại cũng không biết. Vừa mới rẽ, Thi Sơn Thanh và Trương Liêu cũng đi tới từ phía đối diện. Ninh Trừng ngay lập tức đối mặt với Trương Liêu phía đối diện đang nhìn lung tung xung quanh, hai người đều không hẹn mà cùng lui về sau một bước, Thi Sơn Thanh chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt người khác, Long Ngọ lại muốn quan hệ bạn bè trở nên hòa hợp nên mới chào hỏi. Cứ như vậy, hai người bọn họ cùng đi vào lớp, Trương Liêu và Ninh Trừng cùng đi phía sau, nháy mắt ra hiệu. Hôm nay, lúc Thi Sơn Thanh và Long Ngọ bước vào, thì lớp học vốn đang ồn ào bỗng nhiên im phăng phắc cả một phút đồng hồ. Trương Liêu đi vào sau cũng bị bầu không khí ấy làm cho mất tự nhiên, cố tình hai người kia đều phớt lờ ánh mắt của người khác, chút phản ứng cũng không có. Trương Liêu vừa ngồi xuống, liền có một nam sinh có thân quen với cậu ta nhào tới, hỏi về chuyện của Thi Sơn Thanh và Long Ngọ. Đây quả thực là một chuyện lớn. Có Thi Sơn Thanh ở đây, nam sinh ưu tú khác đều bị xem nhẹ, dẫn tới nam sinh lớp bọn họ muốn tiêu thụ ra bên ngoài là rất khó. Có điều cũng không thiếu vài nam sinh không hiểu ngọn nguồn, dùng thân phận bạn học của Thi Sơn Thanh để câu mấy em gái tới. Nhưng giờ thì khác, Thi Sơn Thanh này đã là hoa có chủ rồi. Vậy thì chẳng phải trái tim của đông đảo chị em phái nữ đều đã tan nát rồi ư, lúc này liền đến phiên bọn họ thừa lúc vắng mà vào. Không, là an ủi tâm hồn mới phải. Đi đi đi, Trương Liêu đẩy người ra, có giỏi thì tự đi mà hỏi. Cho dù có đăng tới tấp lên diễn đàn, Trương Liêu vẫn bất động như tùng, dù sao thì lúc nãy cậu ta cũng đã bị em nhỏ khóa dưới mỉa cho một trận rồi. Trương Liêu vừa thấy ngọt ngào lại vừa đắc ý khi nhớ lại cảm giác mà bàn tay nhỏ bé của Ninh Trừng kéo bàn tay mình. Bàn tay nhỏ bé ấy, mềm, non, trơn tuồn tuột, thời tiết bây giờ cũng không quá lạnh, kiểu nam sinh tràn đầy khí huyết tuổi trẻ như Trương Liêu vẫn chỉ mặc độc một chiếc áo dài tay. Một lớp áo mỏng tan vẫn không ngăn được, trái tim nhiệt huyết như lửa của Trương Liêu, hàng đầu ồn ào, hàng cuối vẫn im lặng như xưa. Thi Sơn Thanh nhịn không được mới mở miệng trước, cậu bôi thuốc chưa? Ừm, tôi bôi vào lúc sáng rồi, Long Ngọ mở tay cho Thi Sơn Thanh nhìn, đúng là đã bôi. Thi Sơn Thanh ngồi gần đó đã ngửi thấy mùi thuốc mỡ nhàn nhạt, nhưng mà, Thi Sơn Thanh cau mày, thoa mỏng chỗ thuốc không được bôi đều, thuốc phải bôi lớp mỏng mới dễ hấp thụ. Long Ngọ chịu đựng cảm giác tê dại ở lòng bàn tay, nói mình nhớ rồi. Thi Sơn Thanh nhìn khuôn mặt luôn mang vẻ thờ ơ của Long Ngọ, thấy hơi bất đắc dĩ, cũng chỉ có cô là không biết quan tâm đến bản thân thôi. Rõ ràng lúc trước nhắn tin với cậu còn dặn cậu chú ý thời tiết suốt cả ngày nữa cơ mà. Triệu Chân Kỳ gần đây không được tốt lắm. Cô ta từ miền quê nhỏ thi ra đây học, nên bị mê hoặc bởi sự phồn hoa của thành phố Hải. Việc học chỉ có thể xem là lần nào cũng thổi qua đây không, lần này dứt khoát bỏ cả thi lại. Hơn nữa, lúc còn ở quê cô ta lại thuộc kiểu học vẹt, giờ kết hợp với thành tích không tốt còn làm mất đi cả sở trường của mình. Thổi qua đây không, chỉ người trước kỳ thi không ôn tập, cũng không cố gắng nhưng điểm thi lại ở ranh giới giữa rớt và đậu. Trước đây cô ta ở một mình, ngơ ngơ ngác ngác cũng sống qua ngày. Bây giờ có hai bạn cùng phòng, một người là lính xuất ngũ học giỏi có tiếng toàn khoa, còn có thể tạo ra tin đồn với Thi Sơn Thanh. Triệu Chân Kỳ không tin Thi Sơn Thanh sẽ ở cùng một chỗ với Long Ngọ, người gì mà đàn ông hơn cả đàn ông, còn không bằng cả mình. Một người bạn cùng phòng khác cũng rất có tiếng tăm, dù sao người ta cũng xinh đẹp, làn da sữa sáng chói mắt, lại còn có tiền. So sánh như thế, mình quả thực kém xa. Vả lại, cô ta vừa chia tay bạn trai đã tốt nghiệp vào nửa tháng trước. Nên tâm tình lại càng tồi tệ. Bạn trai dư mục của cô ta là khóa trên, năm 4, lúc cô ta bắt đầu quen là vào năm nhất. Cô ta và bạn trai là đồng hương, lúc đó hai người đều trong hội học sinh, bởi vậy khi đó mới quen biết nhau. Con gái chỉ cần không xấu, trang điểm lên là sẽ xinh ngay, cho nên Triệu Chân Kỳ vẫn cảm thấy mình đã chịu uất ức. Dù sao đại học D này cũng là nơi tập trung nhiều nam sinh ưu tú, cô ta lại chỉ theo một dư mục tầm tầm thường thường. Nếu không phải anh ta đối xử với cô ta khá tốt, còn là hội trưởng của hội học sinh thì cô ta đã chia tay từ lâu rồi, nhưng cô ta chưa kịp nói lời chia tay, thì dư mục kia đã giận đến mức nói chia tay trước. Nguyên nhân rất đơn giản, gia cảnh của dư mục không tốt lắm, không thể chờ anh ta tiếp tục học chuyên sâu, nên anh ta dứt khoát vừa tốt nghiệp đã đi tìm việc làm. Vì có niềm tiếc nuối như thế, Dư Mục liền hy vọng Triệu Chân Kỳ có thể học sâu hơn. Anh ta đã nghĩ đến kế hoạch lâu dài của hai người luôn rồi, chỉ cần Triệu Chân Kỳ đồng ý học chuyên sâu, anh ta sẵn sàng nuôi cô ta. Thế nhưng lòng cầu tiến ban đầu của Triệu Chân Kỳ đã bị mại mòn, đột nhiên lại đòi hỏi cô ta như vậy, cô ta thấy rất phiền. Lúc Dư Mục gọi điện thoại tới cô ta luôn lấy cớ rồi cúp máy, thật sự không trốn được thì cô ta dứt khoát đòi tiền Dư Mục, nói phải học bổ túc, phải thi lại. Thành tích của cô ta quá kém, thành tích của Dư Mục ở trường vẫn luôn tốt, làm gì biết học bổ túc là như thế nào, có điều anh ta cũng từng nghe nói qua, có cả khóa học trực tuyến quả thật là cần hơi nhiều tiền. Nhưng anh ta vẫn rất mừng, bởi vì hai người có thể tiếp tục đi tới đích. Cứ thế, phần lớn tiền thực tập của Dư Mục đều vào túi Triệu Chân Kỳ. Triệu Chân Kỳ cũng đã tính toán rồi, cô ta muốn chia tay với Dư Mục, sẽ lấy cớ là hai người yêu xa nên tình cảm phai nhạt. Triệu Chân Kỳ muốn tìm một người ở đây để kết hôn, chứ không phải đồng hương như Dư Mục. Cầm tiền Dư Mục cho, cô ta liền ăn diện sửa soạn hẳn lên, sau đó nhân cơ hội làm bán thời gian bên ngoài để làm quen với đủ loại người. Vừa đúng lúc Triệu Chân Kỳ câu được một đồ đần, nghe người ta giới thiệu gia cảnh của anh ta rất khá, có mấy căn nhà ở thành phố Hải. Nhìn nữ sinh mà cô ta quen biết phải ông chủ bụng bự, Triệu Chân Kỳ lại thấy mình quá có mắt nhìn. Chưa nói người ở đây có tiền thế nào, riêng dáng người đã thấy rất khá rồi. Đồ đần, chỉ người đàn ông bị phụ nữ lừa tiền còn không chiếm được thứ tốt. Cô ta sống trong một trường đại học nổi tiếng nên đương nhiên không thể so sánh với những đứa con gái khác. Thời gian đó Triệu Chân Kỳ sống rất thoải mái, thi lại cũng qua, bởi vì Dư Mục biết cô ta phải học bổ túc, nên không gọi điện liên tục nữa, khi nhìn hai người bạn cùng phòng cũng thấy thuận mắt không ít. Chẳng qua, trên đời này luôn có vài sự trùng hợp, đúng lúc Dư Mục theo cấp trên đến thành phố Hải công tác, anh ta nhân lúc cấp trên ngủ trưa mà chạy đến trường để thăm Triệu Chân Kỳ, vừa hay gặp cảnh Triệu Chân Kỳ bước từ chiếc BMW đúc xuống ở trước cổng trường. Lúc ấy anh ta vẫn chưa nghĩ nhiều. Lúc đang muốn bước ra khỏi taxi thì thấy một người đàn ông cũng bước xuống, hai người kia thân mật ngay trước mặt mọi người ở cổng trường. Dư Mục lập tức cứng người, anh ta đâu phải đồ ngốc. Anh ta vẫn nhận thấy sự thay đổi của Triệu Chân Kỳ, chỉ là anh ta cảm thấy phải học cách tha thứ cho một vài tật xấu của người yêu mà thôi, ai mà chẳng có tật xấu chứ. Nhưng hiện tại, Dư Mục trực tiếp bảo tài xế quay đầu xe về khách sạn, có một số việc nếu còn nhìn nữa thì không được. Triệu Chân Kỳ chưa hề nhận ra mình đã bị phát hiện. Cô ta ôm ấp ấp bạn trai mới ở cổng trường, cũng vì muốn bản thân nổi bật. Kết quả hôm sau cô ta liền nhận được một cuộc điện thoại đến từ Dư Mục, anh ta nói một câu chia tay đi rồi cúp ngay. Làm sao Triệu Chân Kỳ có thể để anh ta tự ý chia tay như thế được? Gần đây cô ta đầu tư không ít tiền cho bạn trai mới, còn bán một sợi dây chuyền mà Dư Mục đã tặng cho cô ta nữa. Hiện tại phí sinh hoạt đã sắp hết, cô ta còn muốn vòi anh ta ít tiền đây. Dư Mục thật sự muốn chia tay. Anh ta là một người quyết đoán, bằng không sẽ không làm tới chức hội trưởng hội học sinh của Đại học Dê. Chuyện tình cảm có thể làm cho anh ta đau lòng, nhưng không thể làm anh ta suy sụp tinh thần. Dư Mục vẫn làm tốt công việc như bình thường, không muốn tiếp tục cãi cọ với Triệu Chân Kỳ, anh ta đã gửi thẳng bức ảnh chụp lại Triệu Chân Kỳ và người đàn ông khác ngày đó vào di động của cô ta, để cô không làm phiền mình nữa. Triệu Chân Kỳ nhìn thấy ảnh chụp thì mặt mũi trắng bệch, sau đó cũng tự nhiên không dám đi tìm Dư Mục nữa. Nhỡ đâu anh ta tìm mình bắt trả tiền thì biết làm sao? Hơn nữa, cô ta còn đang bận chuyện đầu tư với bạn trai mới. Cô phân tích qua một lần liền cảm thấy việc này mà thành công, thì cô ta lập tức sẽ có tiền, về sau không cần tiếp tục xem ánh mắt người khác nữa. Bình thường Long Ngọ và Ninh Trừng tiếp xúc với Triệu Chân Kỳ chỉ giới hạn ở ký túc xá, hoàn toàn không nắm rõ chuyện của cô ta lắm. Họ chỉ biết cô ta chốc chốc thì vui vẻ, chốc chốc lại giống như tất cả mọi người đều thiếu nợ cô ta vậy đó. Long Ngọ nhìn vào hai mắt Triệu Chân Kỳ, cô cảm thấy ánh mắt của Triệu Chân Kỳ bây giờ hơi giống một người mà cô đã nhìn thấy trong lúc làm nhiệm vụ trước kia, cùng đường lại mang chút hy vọng và điên cuồng. Lông tơ trên người Long Ngọ đều dựng thẳng lên, cô phát hiện gần đây Triệu Chân Kỳ dường như muốn tiếp cận Ninh Trừng. Chị ơi, em cảm thấy chị Triệu Chân Kỳ cứ là lạ thế nào ấy, Ninh Trừng nhân một lần đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt đã thì thầm với Long Ngọ. Sao thế? Long Ngọ nhíu mày nhìn Ninh Trừng. Gần đây chị ấy bỗng trở nên rất nhiệt tình với em không thích ứng được, Ninh Trừng vừa nghĩ đến thôi mà da gà đã rơi hết xuống. Cô thích dùng vẻ mặt vui cười để chào đón mọi người, nhưng nên có khoảng cách thì vẫn phải có. Triệu Chân Kỳ bỗng nhiên lại như kiểu hận không thể gần sát mặt mình để sống chung, Ninh Trừng có làm sao cũng thấy không quen. Nếu chị ta hẹn em thì đừng một mình ra ngoài với chị ta, Long Ngọ dặn dò. Hả, Ninh Trừng không hiểu Long Ngọ có ý gì. Long Ngọ xoa đầu Ninh Trừng nhưng không giải thích. Chiều cao của hai người khá chênh lệch, Ninh Trừng liền đỏ mặt nhìn theo Long Ngọ đi tới khu sinh hoạt. Từng Ninh Trừng ở phía sau đáp lại một câu mềm nhũn, nhìn chị cô ấy với vẻ si mê. Đáng tiếc chị cô ấy không phải nam sinh, bằng không cô ấy đã theo đuổi rồi. Long Ngọ dặn dò không phải không có lý do. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thứ dễ khiến người ta điên cuồng nhất trên đời này chính là tiền. Kiểu người toàn thân không cần hàng hiệu cũng viết tôi là cái kẻ có tiền như Ninh Trừng sẽ khiến đủ loại ngưu quỷ xà thần để mắt tới. Triệu Chân Kỳ chỉ là một sinh viên, nhưng ai biết sinh viên đó khoác cái gì bên ngoài. Cũng đâu phải Long Ngọ chưa từng thấy ma quỷ. Long Ngọ đến siêu thị để mua xà phòng thơm, cô không thích cái cảm giác trơn nhẵn của sữa tắm. Xà phòng trắng trắng sạch sạch khiến cô rất thích, đây cũng được xem là một sở thích nho nhỏ mà cô không muốn người khác biết. Có đôi khi cô sẽ mua một cục rồi dùng dao cắt ra, thế nhưng quá lãng phí. Long Ngọ vẫn luôn ép buộc mình, chỉ khi tắm rửa mới được dùng thôi. Chị ơi, cái này nhìn cũng được nè, Ninh Trừng chỉ vào một cục xà phòng nhìn có vẻ rất đắt tiền rồi nói. Long Ngọ nhìn sang, lắc đầu. Cô chỉ dùng một lần, là mẹ cô mua giúp cô, nhưng vì quá thơm nên Long Ngọ không thích. Chờ Long Ngọ mua đồ dùng sinh hoạt xong, Ninh Trừng liền lôi kéo cô đi mua đồ ăn. Nếu người không biết chuyện mà nhìn thấy, thật đúng là sẽ nghĩ rằng hai người là một đôi yêu nhau. Tiểu Trừng, em lại đây nhìn giúp chị xem cái váy này thế nào đi. Vừa vào phòng, Triệu Chân Kỳ liền kéo Ninh Trừng đi xem cái váy mà cô ta mới mua. Ninh Trừng không thể không nể mặt mà từ chối, chỉ đành bỏ những thứ trong tay xuống. Vì đang trong ký túc xá nên Long Ngọ cũng không lo là Triệu Chân Kỳ có thể làm ra chuyện gì. Cô mở một hộp xà phòng rồi cầm quần áo vào trong tắm rửa. Long Ngọ cúi đầu nhìn vết sẹo trước ngực, xuất thần thật lâu. Thuốc mỡ mà Thi Sơn Thanh đưa cho cô rất hiệu quả, miệng vết thương trên tay mờ đi thế nào đều có thể nhìn bằng mắt thường, trừ sẹo chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó Thi Sơn Thanh còn mang hai hộp đến nữa, Long Ngọ nghe lời bôi vào vài vết sẹo nhỏ trên cơ thể, chỉ có vết sẹo rõ nhất trên ngực là chưa từng được bôi thuốc mỡ. Cô không muốn vết sẹo này biến mất, xoa nhẹ lên vết sẹo trên ngực. Long Ngọ nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước cọ rửa. Gần đây khoa tài chính muốn chọn hai đại diện từ mỗi khóa để làm đại biểu đi thực tế, Thi Sơn Thanh và Long Ngọ đương nhiên là đại biểu của năm hai. Long Ngọ thì không có phản ứng gì, nhưng Ninh Trừng lại siêu vui vẻ. Wow, chị ơi em cũng rất muốn đi nha, Ninh Trừng kéo tay áo Long Ngọ làm nũng. Học hành chăm chỉ, sang năm tranh thủ mà đi, Long Ngọ bị cô ấy ăn vạ đến tim cũng mềm ra. Sang năm chị đâu có đi, Ninh Trừng bĩu môi, giận dỗi ngồi lại ghế mình. Long Ngọ còn không biết tâm tư nhỏ kia của Ninh Trừng thì uổng cái công quen biết nhau lâu như thế. Cô nghiêm túc nói, muốn chị mang gì về. Mặt Ninh Trừng thiếu chút nữa là không kéo lại được, liền lặng lẽ chuyển đến cạnh Long Ngọ. Em nghe nói bờ sông có một quán ăn vặt gì đó rất ngon. Bọn Long Ngọ phải đến một bến tàu cỡ lớn của thành phố Hải để làm thực tế, cần thời gian là hai ngày. Lúc Ninh Trừng biết Long Ngọ được chọn, vốn định đi theo các anh chị để xin chỉ bảo. Sau đó trở về sẽ truyền lại kinh nghiệm cho Long Ngọ. Cuối cùng các anh chị nhất trí đề cử một quán nhỏ bên cạnh bến tàu, thành công gợi lên sự thèm ăn của Ninh Trừng. Đáng tiếc gần đây cô ấy đã đầy lớp. Biết rồi, chị sẽ mang về cho em, Long Ngọ sẽ không từ chối một chuyện nhỏ như thế. Cảm ơn chị, mắt Ninh Trừng liền sáng lấp lánh. Cô ấy đương nhiên không chỉ muốn ăn đồ ăn ở đó, mà cô ấy nghe nói ở đó không cho gói mang đi, trừ khi là người yêu đi mua. Cơ hội tốt như vậy, sao Ninh Trừng cam lòng để chị cô ấy bỏ lỡ cơ chứ? Chị, đến lúc đó bọn chị sẽ ở đâu? Ninh Trừng quan tâm. Trường học sẽ sắp xếp, Long Ngọ chỉ mang theo một bộ quần áo để thay giặt, dù sao cũng chỉ nán lại ở đó một đêm. À, trường học sắp xếp, vậy chẳng phải chị cô ấy sẽ không có cơ hội ở cùng anh Thi hay sao? Ninh Trừng có hơi tiếc nuối. Học viện cử hai giáo viên dẫn đội, một giáo viên nam, một giáo viên nữ, cộng thêm sinh viên là tổng cộng 10 người. Không biết là trùng hợp hay là học viện cố ý sắp xếp, mà chia thành nửa nam nửa nữ. Bên công ty không rõ tỷ lệ nam nữ, lẽ tất nhiên sẽ cung cấp 5 phòng. Học viện bố trí một chiếc xe du lịch cho bọn họ, tất cả mọi người đều lên xe ở cổng trường. Vị trí không cố định, nên mọi người thích ngồi đâu cũng được. Lúc Long Ngọ lên thì Thi Sơn Thanh đã vào chỗ ngồi rồi, cậu ngồi ở hàng giữa vị trí sát lối đi, Long Ngọ vừa lên xe là cậu nhìn thấy ngay. Thi Sơn Thanh hơi hết mặt nhìn Long Ngọ, ra hiệu cô đến đây, thấy Long Ngọ đi về phía mình, khóe môi Thi Sơn Thanh liền cong cong. Cậu đứng dậy để cô ngồi vào trong, cậu tới sớm thế, Long Ngọ còn nghĩ rằng mình đã là người đến sớm rồi. đợi Long Ngọ ngồi xuống, Thi Sơn Thanh kéo sợi dây an toàn bên cạnh thắt lại cho cô, rồi mới cúi đầu thắt dây an toàn cho mình. Mọi người cũng lục tục đến đông đủ, có vài người đi ngang qua chỗ hai người bọn họ đang ngồi liền nhớ lại tin tức nóng hổi được truyền đi trong mấy ngày nay, thầm thở dài, sợ là thật rồi. Khoảng cách từ trường học đến bến tàu không hề ngắn, trừ lúc mới lên xe mọi người còn phấn khích, chứ sau đó thì ai nghịch di động thì nghịch di động, ai ngủ thì cứ ngủ. Bởi vì chiếc xe này là xe riêng của trường, đoán chừng không được sử dụng nhiều nên nhìn qua rất gọn gàng, sạch sẽ. Thi Sơn Thanh thả lỏng người tựa lưng vào ghế, cậu quay đầu thấy Long Ngọ vẫn thẳng lưng như trước thì hơi muốn cười. Hình như là bất kể lúc nào, cô ấy cũng đều nghiêm túc như vậy nhỉ, chẳng hề biết thả lỏng người ra gì cả. Cứ thẳng lưng như thế không thấy mệt sao? Ở đây cũng đâu phải quân đội, cậu cần thư giãn một cách hợp lý chứ. Thi Sơn Thanh chọc chọc vào eo Long Ngọ, chẳng hề ý thức được nam nữ có khác biệt. À, Long Ngọ cũng không mấy để ý, chỉ nghe lời mà ngã lưng ra ghế. Nhìn cô đã hơi thả lỏng, Thi Sơn Thanh liền hài lòng đeo tai nghe vào, mở một bài hát, tiện thể nâng tay nhét một bên tai nghe vào tai Long Ngọ. Cảm giác lỗ tai có điều khác lạ, Long Ngọ không khỏi nghiêng đầu nhìn sang. Nghe nhạc không? Rõ ràng đã nhét tai nghe vào tai Long Ngọ rồi, nhưng Thi Sơn Thanh vẫn muốn hỏi một câu. Cảm ơn, Long Ngọ khách khí nói một câu, sau đó tùy cậu. Thi Sơn Thanh lại không có ý định kết thúc như vậy, cậu đưa di động đến trước mặt Long Ngọ rồi hỏi, cậu thích nghe bài này không? Không thích thì tôi chuyển bài khác. Nội tâm của Long Ngọ lại dâng lên cảm giác bất lực quen thuộc, cô căn bản cũng không phân biệt được mình thích hay là không thích mà. Với cô thì bài nào cũng đều giống nhau cả, là không thích cũng không ghét. Tựa như âm thanh của những người đang đi trên đường xung quanh cô mà thôi. Lúc nhỏ Trần Tú cũng hỏi cô thích gì, Long Ngọ lại không biết phải trả lời sao, chỉ có thể giữ im lặng. Đến nỗi về sau chuyện gì của cô cũng đều được cha mẹ cô quyết định hết, bài nào cũng được, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Long Ngọ mới đưa ra một câu trả lời cực kỳ có lệ, Thi Sơn Thanh lại không giận. Ở chung lâu như vậy, cậu ít nhiều cũng đã biết người nào đó là kiểu người rất qua loa. Vậy tôi chọn giúp cậu, khóe miệng của Thi Sơn Thanh ngậm ý cười, lấy lại di động, từ Long Ngọ âm thầm thở ra một hơi, Thi Sơn Thanh chọn đều là nhạc nhẹ, khoảng 2 tiếng sau, cậu bắt đầu nhắm lại. Đi ô tô chính là như vậy, tựa lưng vào ghế ngồi sóc nảy, ngồi lâu liền dễ sinh cảm giác buồn ngủ, toàn bộ xe đều chìm trong im lặng, chỉ nghe được đủ loại tiếng hít thở, Thi Sơn Thanh cũng buông lỏng sự phòng bị. Cậu không hề có sự cảnh giác với Long Ngọ, nên đã ngủ thật say. Bởi vì đi qua gờ giảm tốc nên xe du lịch có hơi sốc. Cơ thể Long Ngọ lập tức cứng ngắc, Thi Sơn Thanh tựa vào vai cô. Như thế này còn khó khăn hơn nhiều so với lúc cô vác nặng chạy 10 cây số, Long Ngọ vô thức hít thở nhẹ nhàng lại. Long Ngọ nhịn không được muốn nhìn Thi Sơn Thanh. Cô từ từ quay đầu sang, đập vào mắt chính là sườn mặt đẹp trai trắng nõn của Thi Sơn Thanh. Cô luôn thấy Thi Sơn Thanh rất đẹp trai, cho dù là khí chất hay là khuôn mặt đi nữa. Hiện tại được nhìn kỹ, Long Ngọ vẫn cảm thấy cậu rất đẹp, ở trong mắt Long Ngọ, Thi Sơn Thanh giống như được nhiều tia sáng chiếu vào hơn những người khác, hào quang sáng chói tỏa ra xung quanh khiến người ta không dời nổi mắt, lông mi của cậu vừa đen vừa dày, Long Ngọ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Thi Sơn Thanh đến mức hơi xuất thần. Nếu so với hàng mi dài và cong của Tiểu Trừng, thì đuôi mắt của Thi Sơn Thanh lại hơi dài và hết lên, lúc mở mắt, Tiểu Trừng như một con búp bê tinh xảo, mà cậu, Long Ngọ để tay lên ngực. Có thể khiến trái tim đang đập dồn dập bình tĩnh lại, càng giống một yêu tinh đi câu hồn phách của con người hơn. Có thể làm bạn tốt với một người như thế, Long Ngọ thực sự thấy vui, vì Thi Sơn Thanh nhích lại gần, nên tai nghe của cậu đã bị rơi xuống hơn nữa, nhưng vẫn còn mắc lại. Long Ngọ sợ sẽ vướng người, nên cẩn thận vươn một tay ra để lấy tai nghe. Có lẽ Thi Sơn Thanh đã cảm giác được nên cậu cau mày, Long Ngọ thấy thế thì hô hấp đang nhanh bỗng dừng đột ngột, cũng may. Đợi một lúc Thi Sơn Thanh cũng không có phản ứng nào khác, vì để Thi Sơn Thanh được ngủ ngon, Long Ngọ thử thả lỏng người, không thẳng lưng nữa. Hơn một tiếng sau, giáo viên nam dẫn đội đứng lên vỗ vỗ tay. Nào nào, các bạn sinh viên nên dậy thôi, bắt đầu cùng giáo viên nữ lần lượt đánh thức người dậy. Long Ngọ vội đẩy Thi Sơn Thanh, dậy đi, đến rồi đấy. Thi Sơn Thanh dụi dụi mắt, còn cò cò trên vai Long Ngọ một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo. Trong nháy mắt đó cậu mới kịp phản ứng, mắt nhếch thật cao. Hiện lên vẻ xấu hổ, cậu cũng không ngờ mình lại ngủ, còn ngủ trên vai Long Ngọ nữa, Thi Sơn Thanh trấn định lại rất nhanh. Cậu nói tiếng xin lỗi với Long Ngọ trước, sau đó mới nói cảm ơn, Long Ngọ đương nhiên không để ý lắm. Cô tháo dây an toàn ra, để Thi Sơn Thanh ra trước rồi mình theo sau, Thi Sơn Thanh biết cô chẳng để việc nhỏ như thế này ở trong lòng, nhưng nên biểu hiện thì vẫn phải biểu hiện, cho nên cậu vừa xuống xe vừa lấy trong ba lô ra hai hộp sữa, lát nữa sẽ đưa cho Long Ngọ. Này, cho cậu uống đấy, ngay cả ống hút cũng cắm rồi. Được đấy, Long Ngọ ngẩn người, cuối cùng cũng cười rồi nhận lấy, có đủ loại tàu thuyền đậu trên bến tàu, trên bờ cũng xếp đủ loại thùng hàng màu sắc khác nhau. Xe cộ qua lại xuyên qua từng cái để vận chuyển, nơi cặp bờ còn có mấy cần cẩu cỡ lớn đang vận hành. Đám sinh viên đều là lần đầu tiên đến nơi thế này, rối rít đi trước cả giáo viên, nhìn bên này rồi nhìn bên kia. Giáo viên cũng không ngăn lại, chỉ để bọn họ không đi tách nhau quá là được. Thi Sơn Thanh và Long Ngọ rơi lại đằng sau, mỗi người cầm một hộp sữa rồi hút. Giáo viên nữ đi đằng trước định quay đầu gọi hai người nhanh theo kịp mọi người, lại nhìn thấy cảnh này thì sọc đen cũng rơi ra. Đây có phải là đi chơi xuân đâu. Còn là tình nhân chơi xuân nữa, quên đi, tùy chúng, dù sao không làm lỡ việc chính là được. Giáo viên nữ cũng còn trẻ, có cái nhìn cởi mở nên cô ấy cũng không đi quấy rầy làm gì. Dù sao nam sinh trong trường mà có khuôn mặt đẹp như Thi Sơn Thanh thì đúng là hiếm thấy, giáo viên nữ cũng khá khoan dung với cậu. Bởi vì công ty có người tiếp đãi chuyên biệt, nên bọn Long Ngọ chỉ cần theo người phụ trách đi quan sát là được. Chỗ nghỉ đều đã được sắp xếp xong xuôi, sau một ngày dài ở bến tàu. Mọi người ngồi xe đến một khách sạn gần bến tàu để ở lại. Giáo viên nam cầm 5 thẻ phòng đứng đó khó xử. Lúc ấy liên lạc chỉ nói số lượng người mà quên nói giới tính, nên bây giờ chia phòng mới khó khăn. Sinh viên đứng bên trò chuyện, chờ giáo viên dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi, hoàn toàn không nhận ra sự khó xử của giáo viên. Làm sao vậy? Giáo viên nữ thấy bạn mình chần chừ đứng đó liền đi qua hỏi. Chỉ có 5 phòng, chẳng biết nên chia thế nào nữa, giáo viên nam thở dài. Lúc này cũng không thể kêu thêm phòng, phòng đã đủ, mỗi phòng đều là phòng đôi. Việc này, để tôi xem có thể giải quyết được không? Giáo viên nữ chuyển mắt nhìn đám sinh viên đang càu nhàu bên kia. Không phải chỉ cần một nam một nữ ở chung thôi sao? Đám sinh viên cũng không hẳn là đã hoàn toàn quen biết với nhau, có vài người đến từ hội học sinh, nhưng không khí cũng được xem là sôi nổi. Thi Sơn Thanh và Long Ngọ đứng chung một chỗ, những người khác cũng thức thời nên không đến gần. Từ khi Thi Sơn Thanh nhập học chưa được bao lâu, thì toàn bộ học viện đều biết cậu xử sự khá lạnh nhạt, cậu cũng không phải không giúp người khác, nếu có ai nhờ cậu hỗ trợ thì Thi Sơn Thanh vẫn sẽ đi, chẳng qua người nhờ cậu hỗ trợ mà còn muốn cậu chào đón bằng khuôn mặt cười thì thôi đừng có nghĩ nữa. Về phần vị bạn học Long bên cạnh thì càng không cần phải nói. Nếu Thi Sơn Thanh chỉ dùng ánh mắt lẳng lặng nhìn bạn đến nỗi bạn tự thấy hổ thẹn, thì cô chính là thả hết khí lạnh từ đầu đến chân ra. Thật ra nữ sinh trong học viện vẫn có thể tiếp nhận việc Thi Sơn Thanh ở cùng với Long Ngọ. Dù sao thì vẫn hơn nhìn những nữ sinh khác bám bám dính dính bên cạnh Thi Sơn Thanh, đến bây giờ cũng chỉ mới thấy hai người cùng uống sữa ở sau lưng bọn họ mà thôi, ngay cả tay cũng còn chưa nắm mà, cái gọi là nhắm mắt làm ngơ, đại khái chính là ý này. Cả đám thầm nghĩ, à Thi, bạn học Thi này, bọn cô có chút chuyện muốn bàn với các em, giáo viên nữ mở miệng nói xong, lại nhìn thoáng qua Long Ngọ đang đứng bên cạnh, cô cũng không giống những sinh viên kia, giáo viên nữ đã từng nói chuyện với hai người. Nên cô ta cho rằng Long Ngọ với khuôn mặt cả ngày lạnh lùng thì dễ nói chuyện hơn, khó là Thi Sơn Thanh kia kìa. Cô nói đi à, Thi Sơn Thanh thản nhiên nói, là thế này, bọn cô vẫn chưa chia phòng được, đang cần một nam một nữ ở cùng phòng. Cô thấy tình cảm giữa em và bạn học Long có vẻ tốt, cho nên, Thi Sơn Thanh nhìn thoáng qua những người xung quanh, cũng hiểu. Tuy rằng cậu không biết tại sao giáo viên lại muốn chọn bọn họ, nhưng Thi Sơn Thanh cũng không ngại, thậm chí chẳng biết vì sao lại còn thấy khá hài lòng. Chẳng phải vừa nãy giáo viên đã nói tình cảm giữa cậu và Long Ngọ có vẻ tốt đấy sao? Thi Sơn Thanh gật đầu, em biết rồi, nhưng còn phải xem Long Ngọ thế nào nữa. Cậu bước mấy bước đến trước mặt Long Ngọ, nói chuyện này với cô, thỉnh thoảng còn nhìn sang. Giáo viên nữ thấy phấn khích đến lạ lùng, hai sinh viên năm hai ưu tú nhất của trường quả nhiên thực sự đã tiêu hóa nội bộ kìa. Cũng được, cậu đi nói với giáo viên đi, Long Ngọ thấy không sao cả, ngủ thế nào thì cũng là ngủ. Có điều cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến vì sao phải cố tình chọn hai người bọn họ để ở chung. Giáo viên nữ thấy bọn họ đã đồng ý, liền lấy thẻ bắt đầu chia. Giáo viên nam không được nhạy bén lắm, sao lại để mấy đứa ở chung phòng, nam ở cùng nữ vẫn không tiện lắm đâu. Không thì tôi đi thuê một phòng nữa, tôi trả tiền. Này, đừng, giáo viên nữ thúc khửu tay qua, vội la lên, anh lại có ý kiến tinh tinh gì vậy? Tôi thiếu chút tiền ấy à, giáo viên nữ thấy anh ta vẫn cau chặt mày. Thì dứt khoát ghé vào tai giáo viên nam lén lút nói, hai em ấy là một đôi. Thanh niên, ở cùng một chỗ thật tốt biết bao, giáo viên nam sững sờ tại đó, không có phản ứng. Lại đây nào, các em qua lấy thẻ phòng đi này. 8 giờ sáng mai tập hợp trước cửa khách sạn nhé, giáo viên nữ mặc kệ người kia, lập tức lấy thẻ bắt đầu phân phát. Đám sinh viên nhận thẻ rồi rời đi từng đôi, giáo viên nữ đẩy giáo viên nam một cái để anh ta đi cùng đám sinh viên nam, còn mình thì đưa thẻ phòng cuối cùng cho Thi Sơn Thanh, sau đó rời đi cùng một sinh viên nữ đang đứng đợi mình. Thi Sơn Thanh và Long Ngọ cũng chẳng hề có ý tưởng gì dư thừa. Đây đã là lần thứ hai bọn họ ngủ cùng nhau rồi, hơn nữa phòng hai người là phòng đôi. Tiểu Trừng muốn tôi mang vài thứ về cho cô bé, giáo viên nói chiều mai được hoạt động tự do, nên tôi muốn đến tiệm đó, Long Ngọ vừa đi vừa nói chuyện. Tôi đi cùng cậu, Thi Sơn Thanh chẳng chút do dự. Được bạn bè ra ngoài cùng nhau là chuyện rất chi bình thường, Long Ngọ đồng ý ngay tức khắc. Không biết người phụ trách đã sắp xếp thế nào, mà năm phòng lại nằm rải rác trên mỗi tầng. Giáo viên nam vẫn ngơ ngơ ngác ngác đi theo sau sinh viên nam. Anh ta chỉ từng gặp Thi Sơn Thanh vài lần, nhưng anh ta đã quen biết Long Ngọ từ 3 năm trước rồi. Khi đó Long Ngọ tình cờ được giáo viên của mình dẫn đến, vị thầy giáo già kia rất thưởng thức Long Ngọ, luôn khen cô không dứt miệng. Giáo viên nam còn từng ăn chung một bữa cơm với Long Ngọ, ngay tại nhà vị giáo sư ấy. Cố tình Thi Sơn Thanh lại là báu vật trong lòng của giáo sư đối đầu. Lần này thì hay rồi, giáo sư của anh ta sắp trở về từ chuyến giao lưu ở nước ngoài, về mà biết nhất định sẽ bị chọc cho tức chết mất. Hậu bối mà mình xem trọng bị sinh viên hay đối đầu trêu chọc dẫn đi, không tức chết mới là lạ đó. Xong rồi đấy, Long Ngọ mang theo cả người hơi nước xuất hiện từ phòng tắm. Thi Sơn Thanh bất giác nhìn đồng hồ, như có điều suy nghĩ. Từ khi cô đi vào đến khi đi ra mới chỉ được 10 phút, làm lính sẽ có dáng vẻ như thế à? Xem ra lần trước vì tay cô ấy bị thương nên mới không lòi ra. Lúc đi vào, bên trong vẫn còn hơi nước, còn ngửi được cả mùi hương còn sót lại. Thi Sơn Thanh bỗng nhớ tới chuyện lần trước, vành tai trắng nõn bỗng ửng hồng. Long Ngọ có mang theo máy tính đến, cô liệt kê một bảng về một số thứ và dữ liệu mà cô thấy ngày hôm nay, dự định phân tích nó. Người phụ trách của công ty không thể công khai toàn bộ số liệu ra, nên Long Ngọ chỉ có thể tự tổng hợp lại rồi đem phân tích. Đang làm gì thế? Thi Sơn Thanh vừa ra liền thấy Long Ngọ gõ máy tính trên bàn. Một ít số liệu ngày hôm nay, Long Ngọ không quay đầu, gõ xong hàng cuối cùng mới ngã lưng ra ghế, cậu qua xem thử, tôi không chắc chắn lắm, chẳng qua chờ khi Thi Sơn Thanh tới gần, thần kinh thô của Long Ngọ mới nhạy cảm được một lần vạn năm khó thấy. Thi Sơn Thanh chống một tay lên bàn, tay còn lại đưa chuột. Hơi thở nam tính xem lẫn với mùi sữa tắm tươi mát xông vào mũi, Long Ngọ lặng lẽ dời ghế lui lại sau, mở ra chút khoảng cách, chỗ này cần sửa lại, Thi Sơn Thanh quay đầu lại. Lập tức khiến động tác của Long Ngọ cứng đờ. Ừ, để sửa, Long Ngọ bình tĩnh thu tay về. Đi ngủ sớm chút đi, bản này về rồi làm, Thi Sơn Thanh không hề phát giác ra. Cậu liếc mắt rồi cười nói, hiển nhiên tâm tình đang tốt lắm. Trời còn chưa sáng, Long Ngọ đã dậy rồi. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà chừng một phút mới rời giường. Cô thả nhẹ động tác nhất có thể để tránh đánh thức Thi Sơn Thanh bên cạnh. Rửa mặt xong đi ra, Long Ngọ cầm di động xem giờ, mới 6 giờ thôi. Khách sạn vẫn đang chìm trong yên tĩnh, ngoại trừ tiếng còi thuyền cập bờ thỉnh thoảng truyền đến từ cách đó không xa. Trong lúc nhất thời không có việc gì để làm, Long Ngọ ngồi lại lên giường, bất giác nhìn Thi Sơn Thanh phía đối diện còn đang ngủ say. Có thể nhìn ra cậu đang rất thư thái, lông mi xuề ra toàn bộ, đầu hơi nghiêng, vài sợi tóc ngắn lộn xộn nằm rải rác trên gối đầu màu trắng. Giống một đứa bé, Long Ngọ nghĩ thầm, chỉ có trẻ con mới cuộn tròn lòng bàn tay, để ở bên mặt lúc đang ngủ thôi. Rốt cuộc cũng là hành vi không lễ phép, Long Ngọ nhìn sang liền dời đi ngay. Bọn họ chỉ nán lại đây hai ngày, Long Ngọ mang một chiếc máy tính đã là cực hạn rồi, sách thì đừng nghĩ. Long Ngọ muốn mở máy tính để làm cho xong bản số liệu ngày hôm qua, nhưng sẽ có tiếng bàn phím nên cô đành từ bỏ. Vừa đúng lúc này, di động Long Ngọ rung lên, cô cầm lên nhìn, là anh họ Xa của cô gửi email. Long Ngọ vừa mở ra liền thấy, một ảnh bìa xanh xanh đỏ đỏ lập tức nổ tung trước mặt cô. Long Ngọ nhìn mà đau mắt. Vội thoát ra rồi gửi tin nhắn hỏi xem anh họ Xa của cô có chuyện gì. Ngọ Ngọ ơi, anh thấy cuốn tiểu thuyết này rất là hay đấy. Đề cử nha, không biết anh họ Xa của cô cài đặt kiểu chữ thế nào, mà tin nhắn gửi đến lại to hơn gấp 2, gấp 3 lần so với điện thoại của người bình thường, lại còn đỏ như máu. Anh không đi học à? Long Ngọ trực tiếp bỏ qua tin nhắn bên trên, hỏi. Ngọ Ngọ này, cuộc sống là phải thỏa ý. Sao có thể vì mấy tiết học mà bỏ quên sở thích của mình chứ hả? Long Khắc Phương ở nước Mỹ xa xôi, trên khuôn mặt đẹp trai tuấn tú lướt qua vẻ si mê, tiếp tục phấn khích phát canh gà nhân sinh cho cô em họ thân yêu của mình. Ghen của người nhà họ Long đều tốt, cậu bé nào cũng khôi ngô tuấn tú, chân thì dài. cô bé. Đương nhiên cũng khôi ngô tuấn tú, chân cũng dài luôn, anh hai của Long Hoành sinh được một thằng nhóc, chính là Long Khắc Phương. Thành tích của anh ấy vẫn luôn hạng đầu, cuối cùng đi thì đi du học ở Mỹ, có điều anh ấy thường hay vùi mình vào nghiên cứu truyện tranh thiếu nữ, tiểu thuyết thiếu nữ, còn có ý đồ quán triệt tư tưởng đó cho Long Ngọ nữa. Người nhà họ Long đều như vậy, lúc không cười thường rất dọa người, chẳng hạn như những nữ sinh ở Mỹ muốn tiếp cận Long Khắc Phương, nhìn thấy khuôn mặt lạnh và mái tóc cắt ngắn của anh ấy, thì đáy lòng không ngừng nổi sóng lăn tăn. Ồ, chẳng lẽ đàn ông châu Á đều nghiêm túc và tự kiềm chế như Long vậy ư? Quả là mê người, lại nhìn đàn ông nước mình ở trước mặt, nữ sinh tóc vàng chẳng thèm, chẳng giống đàn ông Mỹ cả ngày chỉ biết cô gái. Long Ngọ nhìn tin nhắn anh họ Sa gửi tới thấy thật bất đắc dĩ, còn không phải muốn mình đọc hết cuốn tiểu thuyết mà anh ấy gửi tới đấy sao? Không phải cô kỳ thị mấy thứ này, chỉ là căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm của cô thì có vài thứ đọc sẽ đau mắt đấy. Có điều Long Ngọ là cô em tri kỷ, để ủng hộ sở thích của anh họ Sa mình, cô định bụng sẽ đọc qua cuốn tiểu thuyết có tên Tổng Giám Đốc Nữ Bá Đạo và Trợ Lý Nam Thùy Mỹ An này, dù sao thì hiện tại cũng chẳng có chuyện để làm mà. Mở ra, trang bìa màu sắc rực rỡ kia lại khiến Long Ngọ như bị đánh mạnh một cái, cô nhanh chóng lật sang trang khác, Tổng Giám Đốc Nữ nghiêm mặt ném văn kiện tới dưới chân Trợ Lý Nam, dẫm lên đôi giày cao gót như nữ hoàng đi đến trước mặt Trợ Lý Nam tuấn tú. Cô ta dùng ngón tay dài nhọn trắng bóc nâng cầm anh ta lên, cúi đầu. Tuy rằng cuốn tiểu thuyết này không được logic, câu văn thì quái gở, nhưng dựa vào ý chí cường đại của mình, Long Ngọ vẫn đắm chìm trong đó. Tối qua Thi Sơn Thanh ngủ rất sâu, giấc ngủ của cậu luôn có chất lượng tốt. Dụi dụi mắt, Thi Sơn Thanh khẽ trở mình liền phát hiện Long Ngọ bên cạnh đã dậy rồi. Cô không bật đèn, bởi vì lúc này vẫn có rèm che lại nên trong phòng hơi tối. Ánh sáng từ màn hình di động chiếu lên mặt Long Ngọ, vẫn là cái mặt đơ trước sau như một, chẳng qua đang nhăn mày. Thi Sơn Thanh nằm nhoài nhìn chằm chằm Long Ngọ một lúc, trong lòng thì thấy tò mò, người chỉ xem di động là một công cụ truyền tin như Long Ngọ, sao mới sáng sớm đã ngồi đó xem di động nhỉ, còn không chịu nhúc nhích nữa, Long Ngọ. Thi Sơn Thanh đặt mặt giữa hai tay, khẽ gọi một tiếng. Bởi vì cậu vừa tỉnh ngủ nên giọng còn mang theo âm mũi, lúc này Long Ngọ mới phát hiện Thi Sơn Thanh đã tỉnh rồi, cô thả di động xuống rồi hỏi, làm sao thế, cậu đang làm gì đó? Thi Sơn Thanh vẫn nằm trong ổ chăn, khóe môi mang theo chút ý cười, trong đôi mắt màu đen đều là hiếu kỳ. Long Ngọ nhạy bén nhận ra Thi Sơn Thanh đang hơi lơ mơ, đoán chừng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đọc tiểu thuyết. Long Ngọ nói thật, tiểu thuyết gì thế, xem được không? Thi Sơn Thanh phải hỏi cho rõ ràng, quả nhiên vẫn chưa tỉnh hẳn, Long Ngọ nghĩ thầm. Từ trước tới nay cậu luôn hiểu cách tiến lùi, chưa từng thấy cậu thể hiện rõ tâm tình của mình, tôi gửi qua cho cậu nhé. Long Ngọ chọn mấy cái trên điện thoại di động, rốt cuộc cô cũng không thể bình luận không tốt về trình độ sở thích của anh họ Xa của mình được, được. Thi Sơn Thanh vẫn nằm đó, ngoan ngoãn nói, tay Long Ngọ hơi dừng lại, cô chợt nhớ lại lúc về nhà ăn Tết. Đứa trẻ con mới mấy tuổi ở nhà hàng xóm cũng rất thích làm nũng và cũng rất ngoan. Long Ngọ rất thích nó, bởi vì đứa bé kia là một trong mấy đứa không sợ cô hiếm thấy. Ước chừng phải 10 phút sau, sự im lặng trong phòng được thể hiện rõ, có sự xấu hổ bắt đầu bao phủ. Thi Sơn Thanh vẫn nằm trong ổ chăn ảo não mà nhắm mắt lại, đây là nguyên nhân mà từ khi vào cấp 2 cậu bắt đầu không cho người khác vào phòng mình. Thật sự làm giảm sút phong độ của cậu rồi. Mau dậy đi nào, lát phải xuống tập hợp nữa đấy. Long Ngọ phá vỡ sự im lặng, Thi Sơn Thanh lặng lẽ rời giường, bắt đầu vệ sinh. Long Ngọ đi đến cửa sổ kéo rèm ra, căn phòng lập tức sáng sủa lên không ít, khách sạn này khá rộng, hơn nữa bọn họ đang ở tầng 5, đưa mắt nhìn là có thể thấy bến tàu. So với khách sạn thì bến tàu đã sôi nổi hơn nhiều, có thuyền bè lui tới và nhóm công nhân không ngừng qua lại, xong chưa? Long Ngọ nghe được tiếng Thi Sơn Thanh đi ra, thì xoay người hỏi, rồi. Thi Sơn Thanh trông đã tỉnh táo hoàn toàn, bình tĩnh đứng ở đó, nếu như không nhìn vành tai màu đỏ bên dưới mái tóc rối. Hai người thu dọn vài thứ rồi đi xuống tầng 1, vừa ra khỏi thang máy thì vừa lúc đụng phải mấy đôi sinh viên, ánh mắt mọi người đều khác nhau, đủ loại tin tức được trao đổi trong ánh mắt của bọn họ. Mà hai vị đương sự thì lại chẳng hề phát hiện ra, chào hỏi xong một cách hết sức tự nhiên, đến đủ cả chưa? Giáo viên Nam trầm giọng nói, lát nữa chúng ta sẽ đi ăn sáng. Buổi sáng các em lại ráng chịu vất vả một chút, đến buổi chiều là các em có thể đi ngắm cảnh xung quanh rồi, dạ. Mọi người cùng đồng thanh, trong sự vô tình hay cố ý của mọi người, Thi Sơn Thanh và Long Ngọ lại ngồi cùng nhau lần nữa, Chẳng qua tầm mắt của mọi người nhanh chóng đã bị dời đi, người phụ trách lại đến. Nhân lúc bọn họ ăn cơm, anh ta liền nói về quá trình làm việc ở đây, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cuộc sống của Ninh Trừng ở trường trong hai ngày nay trôi qua khá thích ý, bởi vì, chỉ cần nghĩ tới chuyện mình đã tác hợp cho Long Ngọ và Thi Sơn Thanh, để tình cảm của bọn họ đạt được sự thăng hoa, thì Ninh Trừng liền cảm thấy xung quanh như có chim hót hoa nở, thế giới hài hòa, nhìn ai cũng ra đôi hết, bởi vì tâm tình tốt, nên cô ấy cũng khoan nhượng người ta hơn bình thường. Thái độ của Ninh Trừng đối với người khác là vừa mềm vừa nhũng. Cậu làm gì vào buổi chiều thế, bạn tốt đến hỏi lúc tan học, ở phòng thôi, không làm gì cả, Ninh Trừng sửa lại quai đeo cặp, dồn mái tóc dài lộn xộn lại rồi thuận miệng nói, sao cậu cứ ở ký túc xá miết vậy, bạn tốt thấy bất đắc dĩ, cũng đâu phải ở miết, lần nào cậu muốn tớ đi ra ngoài thì tớ đều đi hết mà. Ninh Trừng không đồng ý với cách nói của cô bạn, hơn nữa, chắc là chiều nay chị của tớ sẽ về, chị ấy còn mang đồ ăn ngon về cho tớ nữa, sau khi bạn tốt do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng lắm la lắm lét giữ chặt Ninh Trừng lại rồi nhỏ giọng hỏi, chị của cậu ấy mà, thật sự đang quen với anh Thi hả? Lòng hiếu kỳ đã chiếm phần lớn cả câu, dù sao đâu phải ai cũng mơ ước Thi Sơn Thanh đâu. Mà dù có mơ ước thì phần nhiều cũng chỉ mang ý thần tượng mà thôi. Đôi mắt to của Ninh Trừng xoay nhanh như chớp, liếc nhìn bạn tốt của mình rồi nghĩ thầm, dù sao thì toàn trường cũng đều biết cả rồi, thêm một người cũng chả sao đâu. Cuối cùng Ninh Trừng đắc ý nói, còn cần phải nói hả? Đương nhiên là thật rồi, cô bạn tốt kia liên tục gật đầu, nghĩ thầm, vị đàn chị khóa trên họ Long kia có lẽ là người duy nhất ở chung một chỗ với anh Thi, mà không phải nhận sự ghen ghét của phần lớn nữ sinh. Vì suy cho cùng thì đâu phải nữ sinh nào cũng bùng nổ năng lực bạn trai như thế. Ninh Trừng thấy khuôn mặt của bạn tốt hơi ửng hồng thì kinh ngạc, cậu sao vậy, mặt đỏ thế, không, không sao, tớ về trước đây, bạn tốt lập tức chuồn đi như lòng bàn chân được bôi dầu vậy. Nếu bị Ninh Trừng biết cô ta mơ tưởng đến chị của cô ấy, đoán chừng hai người sẽ nghỉ chơi mất. Là ai nha, Ninh Trừng nhìn cái vẻ rõ ràng đang chạy trối chết của bạn tốt thì nghĩ thầm. Lúc bọn họ tan học thì đã sắp giữa trưa, Ninh Trừng chen vào căng tin làm bát mì một cách trơn tru, giống như cá chạch xuyên qua giữa đám người vậy. Cô ấy tìm được một chỗ để ngồi rồi bắt đầu hút lấy hút để. Cảnh tượng này nếu để cho người nhà họ Ninh đã nuôi dưỡng Ninh Trừng kiểu nâng trong lòng bàn tay mười mấy năm nay nhìn thấy, sợ là sẽ khóc chết mất. Công chúa nhỏ mà bọn họ nuông chiều, hận không thể cho con bé uống nước tiên, ăn hoa tươi để lớn lên, ngay cả cái thì cũng chưa bao giờ cho con bé tự rửa. Hiện tại lại làm trơn tru y như phường lưu manh trong đám người vậy, còn thiếu dựng khăn trắng, cây thăm bằng trúc, sau đó hất ống quần để lên ghế nhịp chân nữa mà thôi. Ăn xong một tô mì cay, Ninh Trừng vuốt cái bụng đã ăn no mấy phần, suy nghĩ một chút vẫn không ăn thêm tô nữa. Cô ấy còn phải chừa bụng để ăn những món chị cô ấy mang về nữa mà. Ninh Trừng lắc lắc lư lư bước thông thả về ký túc xá. Cô ấy thường xuyên ở cùng với Long Ngọ, theo lý thì nên học một chút tính cách của Long Ngọ, nhưng không biết cô ấy lại học được cái kiểu lưu manh ấy ở đâu nữa. Bình thường có Long Ngọ bên cạnh còn có thể đè tính khí ấy lại, chứ nếu chỉ có mình cô ấy thì cái tính ấy rất dễ bị lộ. Lúc này Ninh Trừng chỉ chạy trên đường thôi đã có vẻ đắc ý rồi. Đúng vậy, đó chính là kiểu lưu manh khoe khoang không biết từ đâu, cái kiểu đi một bước phái lắc hai bước ấy. Tiểu Trừng, em về rồi à, ăn cơm chưa? Vừa đẩy cửa ra, Triệu Chân Kỳ liền nhào tới thân thiết hỏi. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt cười, huống chi tâm tình của Ninh Trừng khá tốt, nên cô ấy cười trả lời, vừa ăn xong chị. Thế à, chị đang muốn mời Tiểu Trừng đi ăn cơm mà, Triệu Chân Kỳ nói kiểu mất mát. Lần sau nha chị, Ninh Trừng đáp có lệ. Vậy cũng được, Tiểu Trừng này, em có thể đi với chị ra cổng trường mua vài thứ được không? Triệu Chân Kỳ thấy Ninh Trừng định dừng câu chuyện ở đây thì vội vàng nói. Bây giờ ấy à, Ninh Trừng thấy lạ. Ừ, lúc trước chị có mua vài thứ ở cửa hàng bên ngoài, mà dùng không tốt nên chị muốn đi đổi. Triệu Chân Kỳ mang vẻ mặt đau khổ nói, tuy rằng không mắc nhưng lãng phí như thế thì chị cũng thấy xót, dù sao cũng chỉ ngay cổng trường, Ninh Trừng lại không thật sự nghĩ nhiều, vì thế liền gật đầu đồng ý. Đợi một lát nha, em đi uống miếng nước đã. Ninh Trừng về bàn mình lấy ly bắt đầu rót nước, mì cay vừa nãy hơi mặn nên khát nước. Từ một nửa khuôn mặt của Triệu Chân Kỳ đều được bóng cửa che đi, khiến người ta không thấy rõ biểu tình trên mặt của cô ta. Đi thôi chị, Ninh Trừng uống xong một ly nước lớn, đặt ly xuống bàn rồi đi ra ngoài. Ninh Trừng không phải kiểu người thích hỏi việc riêng của người khác, cho nên cô ấy hoàn toàn không nghĩ sẽ hỏi Triệu Chân Kỳ ra cổng trường trả cái gì. Hai người đều im lặng cả đoạn đường, nhưng không giống với khi đi cùng Long Ngọ. Sự im lặng khi đó rất hài hòa, hiện tại lại đầy lúng túng. Chị Chân Kỳ ơi, gần đây không thấy chị gọi điện thoại với bạn trai chị nhỉ? Ninh Trừng thuận miệng nói, cố gắng phá vỡ sự im lặng này. Thật ra là vì từ khi các cô chuyển vào, Triệu Chân Kỳ thường hay nấu cháo điện thoại nên Ninh Trừng mới hỏi như thế. Chia tay rồi, Triệu Chân Kỳ nói rất thản nhiên. Ninh Trừng ngạc nhiên, em xin lỗi nha, chị Chân Kỳ, không sao đâu. Trong khi hai người đang nói thì cũng đã đến cổng trường, Triệu Chân Kỳ dẫn Ninh Trừng đi về hướng đối diện. Ở ngay cửa hàng kia, lát em muốn ăn kem vị gì, chị mời em, Triệu Chân Kỳ vừa đi vừa nói. Vì Ninh Trừng cảm thấy mình đã chạm vào vết sẹo của người ta, lúc này đang áy náy nên sao có thể để Triệu Chân Kỳ mời khách được. Cô ấy vội vàng xua tay, để em mới, lát, vừa đến đầu hẻm, Triệu Chân Kỳ liền đẩy mạnh Ninh Trừng bên cạnh một cái. Ninh Trừng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một tấm vải bịt kín miệng và mũi. Trong khi ý thức mơ hồ, cô ấy đột nhiên nhớ ra Long Ngọ đã từng nói, đừng một mình đi đâu với Triệu Chân Kỳ. Triệu Chân Kỳ cảnh giác nhìn xung quanh. Hiện tại trời đang dần nóng lên, lại là giữa trưa, xung quanh về cơ bản là không có người, mà có người thì cũng chẳng ai chú ý tới chỗ này. Camera ở cổng trường chỉ quay tới cổng chứ không quay được đến đây, đối diện lại chỉ có mấy cửa hàng, bọn họ lười nên không lắp camera, tạo thuận lợi cho Triệu Chân Kỳ hành động. Mang người đến cho anh rồi, có thể đưa đồ cho tôi chưa? Triệu Chân Kỳ cũng theo lên xe, vừa lên liền nói với người đàn ông ngồi ghế phụ. Người đàn ông quay mặt sang rõ ràng là gã bạn trai mới mà Triệu Chân Kỳ mới quen lúc trước, đương nhiên, nói xong liền ném một cái hộp cho Triệu Chân Kỳ. Còn nữa, Triệu Chân Kỳ tái mặt, run rẩy hỏi, còn cái gì, Triệu Thạch biết rồi còn cố hỏi, giấy vay nợ, Triệu Chân Kỳ gầm nhẹ, ôi, câu này không đúng rồi, em mượn mà dựa vào cái gì lại muốn anh trả, anh, Triệu Chân Kỳ mềm giọng, lúc trước đã nói xóa rồi mà, ánh mắt như rắn độc của người đàn ông lướt qua mặt Triệu Chân Kỳ, cười nói. Đúng vậy mà, không phải đã đưa hết ảnh chụp cho em rồi sao, anh còn chẳng lưu lại phim, đủ nghĩa khí nhé. Giữa trưa, Long Ngọ bên kia vừa mới ăn cơm trưa xong, vừa mới lau miệng, giáo viên Nam đã nói, buổi chiều các em có thể hoạt động tự do, nhưng mà nhất định phải quay về khách sạn trước 5 giờ nhé. Bây giờ có thể đi nghỉ trưa một lúc đấy, nhóm sinh viên đã ngứa ngáy khó nhịn từ sớm, sao còn thèm đi nghỉ trưa, ai cũng đang làm nóng người đợi giáo viên lên tiếng thả người đây này. Mấy đứa này, giáo viên Nam thấy đám sinh viên chạy nhanh như nhau, thì tức đến mức đỉnh đầu bốc hơi nước, thôi nào, thanh niên cả mà. Sao anh lại giống vị giáo viên già bảo thủ thế, giáo viên nữ chấp hàng mi, vui vẻ nói. Giáo viên Nam hừ một tiếng, đi lên lầu nghỉ ngơi. Giáo viên nữ nhìn hai vị sinh viên năm hai luôn được khen là chững chạc, đang lấy tốc độ chẳng kém hơn những đứa khác là bao mà rời khỏi khách sạn, thì không khỏi lắc đầu, sức mạnh tình yêu quả nhiên khó lường. Hiển nhiên tất cả mọi người đều đã có dự tính, vừa ra tới cửa đã đi theo hướng đã định. Thi Sơn Thanh và Long Ngọ từ từ rơi lại đằng sau, nói chuyện với nhau câu được câu chăng. Cậu muốn tìm quán nào? Tiểu Trừng chỉ nói có lẽ cùng hướng với khách sạn, tôi cũng không chắc lắm. Long Ngọ nhìn bốn phía, tuy rằng cô là người địa phương, nhưng cơ bản là không ra ngoài chơi, nên thật ra cô cũng không biết rất nhiều nơi. Nơi này rất đẹp, Thi Sơn Thanh đột nhiên nói một câu. Từ, mặc dù Long Ngọ không rõ Thi Sơn Thanh có ý gì, nhưng trực giác của cô nói với cô rằng phải đáp lại. Quán kia là một tiệm bánh ngọt kiểu Trung Quốc, bày rất nhiều hình ảnh bên ngoài cửa. Long Ngọ chỉ nhìn là biết chúng rất ngọt, chắc hợp khẩu vị của người thành phố Hải. Nhìn có vẻ ngon, Thi Sơn Thanh giơ tay dời vành mũ rồi nói. Tiểu Trừng nói em ấy muốn ăn cái này, còn có cái này. Long Ngọ nhìn chữ dưới ảnh, nhớ lại rồi nói. Tiệm này nhìn không tệ. Thi Sơn Thanh tất nhiên cũng muốn ngồi xuống nếm thử. Cậu đi vào chọn món, Long Ngọ ngồi dưới cái dù to ở bên ngoài. Chào bạn cần gì ạ? Người phục vụ nhiệt tình hỏi. Thi Sơn Thanh chọn mấy món trên tờ thực đơn, những cái này, xin hỏi bạn đi một mình hay là hai người ạ? Người phục vụ lật mặt sau tờ thực đơn viết tay rồi hỏi. Hai người, Thi Sơn Thanh xuyên qua cửa kính chỉ Long Ngọ đang ngồi bên ngoài. Người phục vụ nhìn qua nhìn lại quan sát kiểu mũ trên đầu hai người. Trong mắt hiện lên vẻ sáng tỏ, vui tươi hớn hở nói, xin chờ chút, có ngay đây ạ. Chưa đến 10 phút sau, bánh ngọt nóng hổi liền ra lò. Thi Sơn Thanh nhìn những thứ trong khay, nhíu mày nói, bạn đưa nhầm rồi kìa, bọn mình không gọi đồ uống. Không đưa nhầm đâu ạ, đây là hoạt động của tiệm chúng tôi mà, người phục vụ vẫn đầy ý cười, đây là lời chúc của tiệm chúng tôi hy vọng khách hàng có thể được thật dài thật lâu ạ. Thi Sơn Thanh nhìn hai ly đồ uống màu hồng, bên trên còn được vẽ một hình trái tim thì trầm mặc. Cảm ơn, Thi Sơn Thanh cố gắng xem nhẹ cảm giác kỳ lạ đó, lễ phép nói lời cảm ơn với người phục vụ. Bọn họ mới ăn cơm trưa lúc nãy, dù đã qua một tiếng nhưng dạ dày vẫn còn đầy, cho nên Thi Sơn Thanh chỉ chọn mấy món bánh ngọt nổi tiếng ở tiệm. Cũng may mấy cái bánh ấy đều nhỏ, cắn một miếng là giải quyết được một cái. Long Ngọ nghĩ rằng nước trái cây cũng là Thi Sơn Thanh chọn nên không hỏi, mà cúi đầu từ từ ăn bánh. Thật sự không hề ngọt như trong tưởng tượng, nhưng có một kiểu ngọt, ăn xong rồi trong miệng vẫn còn lưu lại rõ vị. Hai người ngồi im đó một lúc, mới đi vào định gói mấy loại bánh mang về. Người phục vụ thấy bọn họ tiến vào thì lập tức hỏi còn cần dùng thêm gì. Giúp bọn mình gói mấy cái bánh này, Long Ngọ chọn mấy thứ trên tờ thực đơn. Dạ được, nhưng tiệm chúng tôi cần hai bạn cùng ký tên ạ. Người phục vụ nói xong, liền không biết lấy từ đâu ra một cuốn sổ lớn màu hồng. Mở ra thì thấy tất cả đều là tên của từng đôi được đặt song song chung một chỗ, ở giữa còn vẽ trái tim hồng. Long Ngọ và Thi Sơn Thanh đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được một từ trong mắt đối phương, kỳ quái. Người phục vụ thấy bọn họ bất động cả nửa ngày, thì cười tủm tỉm giải thích, viết tên sẽ được giảm nửa giá còn không viết thì không thể gói mang đi đâu à, đây là lời chúc của chúng tôi cho các cặp tình nhân mà. Thi Sơn Thanh là người đầu tiên động tay viết lên cuốn sổ trước, sau đó chuyển cuốn sổ qua trước mặt Long Ngọ. Đều đã đến mức này rồi, chỉ có thể bất chấp mà viết thôi, cũng không thể về tay không được. Thấy hai người đã viết xong, người phục vụ lại cười tủm tỉm lấy ra một cây bút màu hồng dạ quang. Vẽ một trái tim màu hồng thật to ở giữa tên của hai người. Xin chờ một xí à, xong ngay thôi. Trương Liêu là một sinh viên đại học tích cực, ắt phải đoàn kết các bạn trong lớp, giao lưu trong sự hữu nghị cùng tiếng. Cho nên chuyện kết bạn chơi game suốt đêm ở quán net là chuyện khá thường xuyên. Là một cậu con trai nhà giàu, nhưng Trương Liêu lại chẳng hợp tiêu chuẩn. Bởi vì cậu ta đi quán net nhưng không bao hết cả quán, cũng không ngồi ghế riêng. Cậu ta dẫn đầu nhóm bạn ngồi ở vị trí bắt mắt nhất để đánh giết giết. Cứ khiến người ta chú ý, bọn Thi Sơn Thanh phải ra ngoài đi khảo sát thực tế, đúng lúc lớp bọn họ lại không có tiết trong hai ngày, Trương Liêu há có thể buông tha cơ hội tốt này chứ. Cậu ta lập tức hô bạn gọi bè trong nhóm muốn đi quán nét giết người một ngày một đêm. Nhưng mà thật đáng tiếc, người trong lớp đều từ chối cậu ta hết, thằng em khóa dưới lại không có thời gian. Chẳng qua, cho dù chỉ có một mình Trương Liêu, thì cậu ta cũng không thể đánh mất phong độ của năm game thủ được. Thế nên cậu ta cuối cùng cũng mặc một chiếc áo khoác mỏng, lê một đôi dép lào, thứ cần thiết cho một thằng con trai thích ở nhà, đi ra quán nét bên ngoài trường. Dựa vào lối di chuyển vị trí hợp lý, có kỹ thuật, thì chưa đến một ngày Trương Liêu đã thanh danh vang dội trong quán nét. Người trẻ tuổi ỷ vào cơ thể khỏe mạnh nên thường xuyên thức đêm. Trương Liêu đánh liên tục tới giữa trưa ngày hôm sau mới rời quán nét tìm đồ lấp bụng, sau đó tính quay về phòng ngủ nghỉ nửa ngày. Trương Liêu mua mấy cái bánh quẩy ở một quầy bán hàng trong sắp đóng cửa, vì để quá lâu nên bánh quẩy đã nguội không nói mà còn bị cứng nữa. Thở dài, Trương Liêu chuyển sang quán trà sữa bên cạnh để mua một ly trà sữa. Quán trà sữa đối diện xéo với cổng trường, Trương Liêu lơ đãng quay đầu liền nhìn thấy Ninh Trừng và một nữ sinh đi ra cổng trường. Dù sao cũng cách một con phố nên cậu ta không đến chào hỏi. Hơn nữa, cậu ta ngâm mình trong quán một ngày không tắm rửa, trên người ít nhiều cũng bốc mùi. Bạn ơi! Trà sữa của bạn này. Trương Liêu nhận trà sữa, ngồi vào chiếc bàn gần cửa nhất rồi cắn một miếng bánh quẩy. Sau đó cậu ta phát hiện ra Ninh Trừng đang đi về phía mình, giữa trưa mà ra ngoài làm gì nhỉ? Trương Liêu thấy hơi tò mò, Ninh Trừng hiển nhiên không hề phát hiện ra Trương Liêu, cô chỉ mãi nói gì đó với nữ sinh bên cạnh. Trương Liêu tựa vào cửa của quán trà sữa, nhìn Ninh Trừng từ từ biến mất khỏi tầm mắt, cậu ta liền nhịn không được mà nhô đầu ra nhìn Ninh Trừng. Một lần liếc mắt này đã trực tiếp nhìn thấy động tác đẩy Ninh Trừng của Triệu Chân Kỳ bên cạnh, thấy Ninh Trừng bị bịt miệng bắt vào xe van, đến khi xe khởi động, toàn bộ quá trình chưa đến 2 phút, KMN, Trương Liêu bị sặc trà sữa trong miệng, không kịp ho khan đã lập tức chạy vội ra ngoài vẫy xe, bác tài, chạy theo chiếc xe kia nhanh lên, Trương Liêu nhào vào trong xe rồi hét, chàng trai vội vã thế này là muốn làm gì, tài xế chậm chạp khởi động, thuận miệng hỏi một câu, Trương Liêu gấp đến độ miệng nổi bong bóng. Nào có rảnh để trả lời câu này. Kết quả tài xế lại chẳng gấp gáp, mắt thấy sắp mất dấu xe kia đến nơi rồi, bác tài ơi, đằng trước là vợ cháu. Chú mà còn không đi thì vợ cháu chạy mất đấy, tài xế vừa nghe thế, mắt liền sáng rực, hiển nhiên vô cùng thuần thục với loại chuyện thế này, chàng trai à, cậu thế là không được đâu. Sao lại khiến vợ chạy đi thế chứ? Bình thường cứ thuận theo vợ nhiều vào, không có hại đâu, tài xế giẫm chân ga, thoải mái đuổi theo, bác. Bác tài ơi, bác lái chậm chút. Đi theo phía sau bọn họ, đừng để họ phát hiện ra nhé. Trương Liêu cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì và tình huống bên trong xe là gì, chỉ có thể đi theo mà thôi. Tài xế vừa nghe thế liền cảm thấy không thích hợp, chàng trai, cậu đây là... Trương Liêu đâu có rảnh đi quan tâm tới tài xế. Cậu ta chỉ là một sinh viên bình thường ở thành phố Hải,

Nhà ký túc xá của nữ sinh đột nhiên có nhiều đàn ông đến như vậy, ít nhiều cũng gây một trận xôn xao. Ninh Trừng nghỉ ngơi ở phòng, không đi học. Long Ngọ thấy sắc mặt của cô ấy đã đỡ hơn, liền lên giảng đường đi học, cô đụng phải Trương Liêu và Thi Sơn Thanh trên đường. Khác với mọi khi, lần này Long Ngọ chỉ gật đầu với Thi Sơn Thanh, sau đó trực tiếp nói chuyện với Trương Liêu. Lớp trưởng này, ngày hôm qua còn phải cảm ơn cậu nhiều, Long Ngọ nói rất chân thành. Tiện tay ấy mà, Trương Liêu cảm thấy tình cảm giữa các cô ấy còn sâu đậm hơn cả tưởng tượng của cậu ta. Thi Sơn Thanh bên kia cũng không biết bọn họ đang nói về chuyện gì, giữa hai đầu lông mày mang theo chút hờn giận. Đây là lần đầu tiên Long Ngọ không để ý đến cậu, sự khó chịu này bị Thi Sơn Thanh mang vào phòng học. Long Ngọ vẫn ngồi bên cạnh Thi Sơn Thanh như thường ngày, cô đang muốn quay đầu nói chuyện với cậu, thì phát hiện Thi Sơn Thanh vẫn luôn nhìn vào sách, chẳng thèm liếc mắt nhìn cô. Nhìn sườn mặt đẹp trai trắng bóc của Thi Sơn Thanh một lúc, Long Ngọ suy nghĩ vẫn nên chăm chú nghe giảng thì hơn. Dù sao cũng không có chuyện lớn gì muốn nói, vẫn không nên làm phiền cậu. Có thể nói Long Ngọ xác định vị trí của mình rất rõ ràng, nói khó nghe thì đại để chính là ăn no chờ chết. Việc học đối với cô mà nói không phải việc khó, nghiêm túc hoàn thành là tốt rồi. Long Ngọ lại không có mục tiêu sống gì, hiện tại trong nhà cũng chỉ hy vọng cô có thể sống khỏe mạnh là được. Nhưng Thi Sơn Thanh lại không giống vậy, cậu rõ ràng chính là kiểu người có mục tiêu của mình. Hơn nữa, dựa vào thông tin về Thi Sơn Thanh mà Ninh Trừng không ngừng tiết lộ cho Long Ngọ, thì cô vẫn biết một hai về gia đình của cậu. Cho nên khi Long Ngọ có thể không làm phiền Thi Sơn Thanh thì cô sẽ không làm phiền. Cô hoàn toàn không hề chú ý tới bàn tay phải đang nắm chặt của Thi Sơn Thanh bên cạnh. Móng tay được cắt sửa sạch sẽ gọn gàng bởi vì dùng sức quá mức mà trắng bệch. Sao Thi Sơn Thanh lại không nhận ra ánh mắt mãnh liệt khi nãy, chỉ là không ngờ Long Ngọ, cô ấy, lại thật sự không nói gì với cậu. Thi Sơn Thanh thấy lòng chan chát, rất không vui. Thi Sơn Thanh banh mặt nghe giảng cả tiết. Lúc hết giờ phải đổi phòng học cũng không thèm để ý đến Long Ngọ, mà đi thẳng sang một phòng học khác. Long Ngọ là người trì độn, nhưng không có nghĩa là cái gì cô cũng chậm chạp. Hơn nữa Thi Sơn Thanh cũng được xem là người đầu tiên mà Long Ngọ có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu. Yên lặng thu dọn sách vở, Long Ngọ vội vã chạy sang phòng học khác, sau đó vẫn ngồi bên cạnh Thi Sơn Thanh như trước. Thi Sơn Thanh ngồi ở hàng cuối cùng gần cửa sổ trong phòng, ở đó chỉ xếp có hai chỗ ngồi. Một chỗ bị cậu ngồi, một chỗ thì cậu để túi. Long Ngọ từ từ đi tới, còn chưa mở miệng nói gì thì Thi Sơn Thanh không nói được lời nào đã giật túi về. Cậu sao vậy? Long Ngọ hơi sốt sắng hỏi. Nói đến cũng lạ, Long Ngọ là kiểu người mấy ngày mới nói được một câu, bây giờ lại chủ động đi hỏi người khác. Vốn hai người đang ngồi cùng một chỗ, Long Ngọ vừa quay đầu nói chuyện như thế, Thi Sơn Thanh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của cô lướt nhẹ qua tai mình. Cậu thấy nóng mặt một cách khó hiểu. Không có gì, Thi Sơn Thanh cụp mắt thấp giọng nói, thật ra câu hỏi này của Long Ngọ là bẫy. Thông thường người thật sự không có việc gì đột nhiên nghe cô hỏi như vậy thì nhất định sẽ hỏi lại, chỉ có người trong lòng thực sự có chuyện mới nói không có gì. Thi Sơn Thanh, Long Ngọ khó xử gọi tên cậu, khó khăn lắm cô mới làm quen được một người bạn, thật sự là chẳng biết dỗ người khác như thế nào. Nhưng đội trưởng đã từng nói, bạn bè có một nửa là phải dỗ dành, Thi Sơn Thanh vẫn nhịn không được mà nhìn sang. Trong mắt cái vị khó phân biệt nam nữ kia cũng là vẻ mù tịt, cái khí thế sắc bén áp chế người khác mà cậu ghét nhất cũng đã sớm không còn sót lại chút gì. Tóc rối của người nào đó làm che mất vành tai ửng đỏ, cuối cùng cũng khẽ hừ mũi một tiếng, thật sự không có việc gì đâu, giờ giải lao vốn chẳng có bao nhiêu thời gian, lại còn phải tốn chút thời gian để đi tìm phòng học nữa. Giáo viên nhanh chóng vào lớp bắt đầu buổi học, hai người chỉ đành ngồi ngay ngắn lại. Đến cuối cùng hai vị được khen là sinh viên giỏi nhất khoa đều ngẩn người thất thần. Bởi vì Long Ngọ dùng bút chọc chọc Thi Sơn Thanh mà chẳng nói gì, Thi Sơn Thanh trầm mặt một lúc, không ngờ cũng dùng đầu bút gõ vào bút Long Ngọ. Long Ngọ cho tới bây giờ cũng chưa từng chơi trò như thế với ai. Long Ngọ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đánh trả, dùng bút gõ lại. Thi Sơn Thanh ngồi gần cửa sổ, dùng tay phải cầm bút, còn Long Ngọ dùng tay trái. Hai người là cậu gõ tôi một cái, tôi gõ cậu một cái, rất chăm chỉ. Nam sinh ngồi ở hàng trước, sững sờ nghe tiếng động hàng sau truyền đến, liền cảm thấy có lẽ là mình nghe nhầm rồi. Hai vị học sinh giỏi sao không chịu nghe giảng mà lại đi tạo ra tạp âm chứ? Nhưng cậu ta lại không dám quay đầu đi nghiệm chứng, ngộ nhỡ hai vị kia đang liếc mắt đưa tình, không vui đâu. Có loại cảm xúc tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ cần cậu tới tôi lui mấy lần, cơn giận của Thi Sơn Thanh liền biến mất tiêu. Lúc tan học cậu còn chủ động mời Long Ngọ ăn cơm. Nếu là mọi ngày, Long Ngọ nhất định đã gật đầu đồng ý từ sớm, Lát nữa tôi phải về xem bạn cùng phòng, lần sau nhé, Long Ngọ xin lỗi. Là Tiểu Trừng kia hả? Giọng của Thi Sơn Thanh mang theo oán giận mà chính cậu cũng không rõ. Ừ, lần này còn phải cảm ơn lớp trưởng, vậy thì lần sau cùng đi ăn một bữa. Thi Sơn Thanh giấu ánh sáng mờ dưới đáy mắt, cười nhạt nói. Được, sau khi hai người tan học liền trực tiếp tách ra, Trương Lưu đi tới từ phía trước mặt, định cùng đi với Thi Sơn Thanh. Long Ngọ đi rồi à, Trương Lưu nhiều chuyện một câu. Cậu ta còn tưởng hai người sẽ đi ăn trưa cùng nhau nữa đấy, dù sao cũng vừa làm bạn với nhau cũng nên thân thiết chút. Vì sao A Ngọ lại cảm ơn cậu? Thi Sơn Thanh làm bộ như lơ đãng hỏi. Trương Lưu cũng không để ý đến vấn đề xưng hô của Thi Sơn Thanh, chỉ coi đây là cách gọi giữa người yêu bọn họ. Cậu ta lập tức tiết lộ toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua. Không phải hôm qua tớ đã mượn vài người từ chỗ cậu đó ư? Tiểu Trừng, là bạn cùng phòng của Long Ngọ, xảy ra chút chuyện. Trương Lưu nhớ lại cũng cảm thấy vẫn còn sợ, không biết lòng ghen tị của con gái sao lại mạnh như thế nữa, bạn cùng phòng ký túc mà cũng xuống tay được, may mà tớ bắt gặp. Trương Lưu nói năng lộn xộn, Thi Sơn Thanh không nghe hiểu toàn bộ. Chẳng qua cậu cũng không có hứng thú muốn hiểu, chỉ cần biết vì sao Long Ngọ lại cảm ơn Trương Lưu là được. Lần sau A Ngọ sẽ ăn cơm cùng bọn mình, Thi Sơn Thanh nhẹ nhàng ném một câu. Ôi dào, khách khí thế, mọi người đều là bạn cả. Trương Lưu bỗng nhiên cảm giác được áp suất thấp vừa nãy ở gần đây hình như đã biến mất. Long Ngọ không đến căng tin mà về thẳng phòng. Một mình Ninh Trừng ngồi cúi đầu ở kia, không biết đang nghĩ gì. Long Ngọ không vào, chỉ gõ lên cửa. Chị, Ninh Trừng ngẩng đầu nhìn, lập tức cười nói, chị tan học rồi ạ, ăn cơm chưa? Chưa. Em đói lắm, Ninh Trừng tiến đến cạnh Long Ngọ rồi làm nũng. Cùng đi ăn thôi, Long Ngọ xoa đầu Ninh Trừng an ủi. Ninh Trừng đương nhiên là để Long Ngọ vuốt lông. Vóc dáng của cô ấy không cao, lại thích đến gần người Long Ngọ sờ tới sờ lui liền như nước chảy mây trôi. Tiếc quá đi mất, Ninh Trừng nhìn bóng lưng Long Ngọ đang giúp cô ấy lấy thẻ cơm thì cảm thán. Nếu chỉ cô ấy mà là nam sinh thì tốt rồi, cô ấy sẽ là người đầu tiên theo đuổi, chỉ cô ấy nhất định sẽ rất cưng chiều người yêu. Đi thôi, giúp Ninh Trừng lấy thẻ cơm xong, Long Ngọ nắm tay cô ấy đi ra ngoài. Ninh Trừng không nói gì mà chỉ nhìn tay của mình, cảm thấy nếu chị cô ấy mà là con trai thiệt thì đoán chừng cũng là kiểu trai thẳng như cốt thép. Tri kỷ là tri kỷ, nhưng đối xử với bạn gái chắc chắn sẽ qua quyết. Chị, Ninh Trừng dài giọng gọi Long Ngọ lại. Sao thế? Long Ngọ khó hiểu quay đầu nhìn. Ninh Trừng nâng tay mình lên, nhân tiện cũng nhấc tay Long Ngọ lên. Chị ơi, làm gì có ai lại đi nắm tay như chị chứ? Long Ngọ cúi đầu nhìn, cô dùng tay trực tiếp bóp cổ tay của Ninh Trừng. Người có dáng cao, tay thường lớn hơn, Long Ngọ giữ tay Ninh Trừng rất nhẹ nhàng. Sao đâu, Long Ngọ không rõ có vấn đề chỗ nào. Ninh Trừng thở ra thật mạnh, chị như thế làm em giống tội phạm lắm, bạn bè dắt tay nhau thì nên thế này nè. Nói xong Ninh Trừng đặt tay vào lòng bàn tay Long Ngọ, đang mười ngón vào nhau, sau đó nâng tay lên cho cô xem, nè, như thế này. Thật ra nữ sinh có rất nhiều kiểu dắt tay. Thường thấy nhất là cầm tay nắm lấy tay của đối phương, nhưng thân thiết hơn cũng không phải không có. Hơn nữa, vừa nãy Ninh Trừng vẫn đang nghĩ nếu Long Ngọ là bạn trai mình thì tốt biết bao, nên theo bản năng liền chọn kiểu đang mười ngón tay. Long Ngọ hoảng hốt nhìn kiểu nắm tay của hai người, bỗng nhiên lại nhớ đến lúc nắm tay Thi Sơn Thanh ở công viên trò chơi trước đó. Thì ra nắm tay như vậy không sao cả, bạn bè phải nắm như vậy ư. Xem ra Thi Sơn Thanh cũng không biết. Lần sau phải sửa lại thôi. Long Ngọ như có điều suy nghĩ, đi thôi chị, đi ăn cơm. Em đói lắm rồi, bánh ngọt cũng chưa ăn nữa, Ninh Trừng nào biết Long Ngọ đang nghĩ cái gì, cô ấy vui vẻ nắm tay Long Ngọ đi về phía căng tin. Trường học xử lý chuyện của Triệu Chân Kỳ như thế nào, Long Ngọ hỏi. Việc này hả, hình như là đã thông báo cho phụ huynh rồi, Ninh Trừng biểu môi, còn thông báo cho cha mẹ em nữa kìa. Xảy ra chuyện lớn như vậy thì chắc chắn phải thông báo cho phụ huynh rồi, gia đình em sẽ lo lắng. Ninh Trừng nghĩ đến tương lai thì da đầu liền rung lên, chị ơi, chị không biết đâu, đến lúc đó nhà em sẽ loạn lên mất, nếu làm không tốt thì mình cũng không được tiếp tục học ở đại học dê nữa, chuyện như thế này để phụ huynh ra mặt sẽ tốt hơn, Long Ngọ an ủi. Cô xem Ninh Trừng như là em gái, đương nhiên cũng hy vọng Ninh Trừng có thể sống tốt, chuyện như thế này nhất định sẽ để lại bóng ma, người trong nhà đến đây cũng tốt, Triệu Chân Kỳ không biết trường học đã thông báo cho phụ huynh của mình. Ngày đó cô ta vừa ra khỏi cửa liền vứt điện thoại đi. Trước khi vứt di động cô ta đã gọi điện thoại cho Dư Mục, nói mình xảy ra chuyện muốn mượn chút tiền. Cho dù Dư Mục bị Triệu Chân Kỳ chém chân, nhưng bọn họ rốt cuộc cũng đã qua lại nhiều năm, lại là đồng hương. Hiện tại nói có chuyện gấp, Dư Mục cũng không thể không giúp, chỉ là thái độ thì lạnh nhạt hơn rất nhiều. Triệu Chân Kỳ đâu thèm quan tâm giọng điệu của anh ta thế nào, có được tiền là tốt rồi. Rút toàn bộ số tiền, Triệu Chân Kỳ lập tức ra bến xe mua vé để chạy trốn. Tiền của cô ta đều đã bị lừa từ trước đó, còn thiếu lại một khoản. Vì để níu kéo Triệu Thạch, hai người đã quay không ít video loại kia. Triệu Chân Kỳ cũng biết mình đi bước này là không còn đường lui, nhưng lại không dám đi báo cảnh sát. Đợi đến lúc Triệu Thạch bán đứng mình, Triệu Chân Kỳ mới hoảng hốt. Cô ta học ở một trường đại học nổi tiếng, sao có thể đi vào con đường kia? Ninh Trừng lại giống như túi tiền nhỏ, suốt ngày lắc lư trước mặt cô ta, Triệu Chân Kỳ nhịn không được mà có ý đồ xấu. Cô ta chỉ nghĩ Ninh Trừng có tiền, nên chi ra chút tiền cũng xem như là cứu cô ta một mạng. Triệu Thạch lăn lộn bên ngoài lâu như thế, chỉ nghe Triệu Chân Kỳ nói miệng là Ninh Trừng có tiền thì sẽ không tin hẳn, nên tự gã ta sẽ đi thăm dò. Kết quả gã ta phát hiện nhà của Ninh Trừng không chỉ dùng từ có tiền đơn giản là có thể hình dung. Gã ta thấy Triệu Chân Kỳ tự xưng là bạn cùng phòng của Ninh Trừng, thì tâm tư lập tức lung lay mở ra, nếu trực tiếp đòi tiền như kiểu bọn họ, đoán chừng đến lúc đó tiền thì không cầm được còn rước lấy thịt tanh. Nhà giàu sang quyền thế chú trọng nhất là cái gì? Thể diện. Lúc Triệu Thạch điều tra được gia cảnh của Ninh Trừng, thì một kế hoạch cũng đã thành hình. Gã ta phải quay như quay Triệu Chân Kỳ vậy, cũng quay vài đoạn video của Ninh Trừng. Đến lúc đó, nhà họ Ninh sẽ vì thanh danh của con gái bảo bối nhà mình, lúc xuống tay cũng phải đắn đo suy nghĩ. Ha, còn nhiều lắm, hiện tại không thể vào tù được. Triệu Chân Kỳ hung hăng gặm bánh bao thầm nghĩ, thành phố lân cận thành phố Hải đều khá phát triển, Triệu Chân Kỳ không dám ở lâu tại nơi như vậy, rất dễ bị tìm ra. Cô ta tính sẽ chạy trốn đến một nơi thật xa trước, chờ tránh được đầu ngọn gió thì lại về. Dư Mục bên kia vừa gửi tiền xong liền hối hận. Từ trước đến nay Triệu Chân Kỳ là kiểu người hay sĩ diện hảo, theo lý thì sau khi hai người chia tay thì sẽ không còn lui tới nữa. Lần này cô ta đột nhiên vay tiền mình nhất định là có chuyện gì rồi. Anh ta có số điện thoại của cha mẹ cô ta, vốn định gọi hỏi xem sao. Kết quả công việc của anh ta quá bận, nên cứ lần nữa mãi. Nhưng chỉ mấy ngày sau, cha mẹ của Triệu Chân Kỳ lại gọi điện thoại đến trước. Lúc này Dư Mục mới biết Triệu Chân Kỳ đã làm những gì từ miệng của bọn họ. Ít nhiều anh ta cũng thấy hơi thương cảm, vì dù sao cô ta cũng là bạn gái cũ của mình. Lúc vừa mới vào đại học dê thì vẫn là một cô gái tốt, nay lại trở thành như vậy, ngay cả một đường lui cũng không có. Mấy ngày nay không trọ ở trường à, Long Ngọ vừa tắm rửa xong, Ninh Trừng liền vác khuôn mặt đau khổ đi qua. Cha mẹ em đến rồi, họ bảo em đến ở với họ mấy ngày ấy, vậy chị đưa em đi nhé, Long Ngọ định thay áo ngủ. Ninh Trừng vội vàng lắc đầu, không cần đâu chị, họ ở dưới lầu rồi, em tự xuống cũng được. Sao thế, cha mẹ đến mà còn không vui à, Long Ngọ nhéo nhéo mặt của Ninh Trừng, cảm giác được sự trơn nhẵn trong tay thì không khỏi cảm thán, khó trách trước đây đội trưởng thích véo mặt người ta như thế. Ôi, Ninh Trừng thất hồn lạc phách vẫy vẫy tay, sau đó đi xuống dưới lầu. Trước kia cơ thể của cô ấy không tốt, người trong nhà về cơ bản là không thể chịu nổi chút gió thổi cỏ lay. Sau khi vào cấp 3 thì cô ấy qua Mỹ để làm phẫu thuật, hiện tại cũng đã được gần 2 năm, thật ra cũng không khác người thường bao nhiêu cả. Nhưng cha mẹ của Ninh Trừng lại không nghĩ vậy, cục cưng mà bọn họ cưng chiều đặt ở đầu quả tim nhiều năm như thế, đột nhiên lại rời khỏi nhà, còn thiếu chút nữa thì bị hại, đổi lại là ai cũng không thể chịu nổi. Ninh Trừng xuống dưới lầu, quả nhiên thấy cha mẹ mình đứng chờ ở cửa. Mắt mẹ cô ấy đỏ hoe, vừa thấy cô ấy thì nước mắt bắt đầu rơi lộc bộc xuống. Mẹ, mẹ đừng khóc mà. Con đang rất tốt đấy thôi à, Ninh Trừng lập tức bước lên trước an ủi. Lúc trước cha mẹ muốn con ở lại thành phố A, con lại cố tình muốn đến thành phố Hải, bây giờ thì thế này, cha Ninh vừa thấy mặt đã bắt đầu dạy bảo Ninh Trừng. Chẳng qua ông ấy còn chưa nói dứt lời thì đã bị mẹ Ninh mang theo tiếng nức nở ngắt lời, cục cưng của chúng ta cũng đâu muốn vậy, sao ông mới đến mà đã mắng con bé thế. Mẹ Ninh Trừng mắt cha Minh, sau đó ông Ninh Trừng an ủi. Cũng cố không đau lòng nữa. Ninh Trừng ló đầu khỏi ngực của mẹ mình, rồi nở nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau với cha mình. Tuy rằng cha cô ấy cũng thương cô ấy, nhưng vẫn luôn hy vọng cô ấy có thể tự ngắm nhìn thế giới này, mà không phải mãi vùi trong sự che chở của gia đình. Cuối cùng thì người một nhà cũng nắm tay nhau rời đi, đi theo sau còn có mấy nhân viên bảo vệ. Trong một căn phòng ở tầng 6 của nhà 7, Thi Sơn Thanh nằm lì ở trên giường nhàm chán lăn người qua lại. Cậu đã xử lý xong những việc cần xử lý của công ty rồi, bài vở thì càng không cần phải nói. Chán quá, Thi Sơn Thanh buông tiếng thở dài. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cậu nghĩ nghĩ rồi lại cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên. Lần trước Long Ngọ có gửi cho cậu một cuốn tiểu thuyết, còn chưa kịp đọc, không biết cô thích đọc loại tiểu thuyết gì nhỉ? Đầu thi Sơn Thanh xẹt qua một loạt tiểu thuyết thể loại lịch sử, khoa học viễn tưởng, cậu thích đọc khoa học viễn tưởng, nếu Long Ngọ cũng thích thì lần sau cậu có thể đề cử cho cô mấy bộ. Thi Sơn Thanh vừa mở giao diện vừa nghĩ thầm, khi nhìn thấy tờ bìa màu sắc rực rỡ kia, Thi Sơn Thanh sửng sốt mất một lúc. Cậu còn tưởng mình mở nhầm trang, lui lại vài lần, cậu phát hiện vẫn là kiểu bìa sặc sỡ đó, có lẽ chính là phong cách này, chẳng lẽ là tiểu thuyết mới. Thi Sơn Thanh theo bản năng bỏ qua kiểu chữ hoa hòe loẹ loẹt lấp lánh ánh vàng kia, chắc khoảng nửa giờ sau, Thi Sơn Thanh rút điện thoại ra một cách cứng nhắc. Thì ra Long Ngọ thích loại tiểu thuyết này ư, người đọc tiểu thuyết thông thường đều chọn theo sở thích trong tiềm thức của mình, chẳng lẽ Long Ngọ thích thể loại này. Thi Sơn Thanh tự như đang thấy một thứ gì đó ghê gớm, đương nhiên Long Ngọ không biết Thi Sơn Thanh lại thật sự đi đọc cuốn tiểu thuyết kia, cô cho rằng cậu chỉ nói thế mà thôi, hoàn toàn không biết cuốn tiểu thuyết này đã khiến cái nhìn của Thi Sơn Thanh về Long Ngọ trở nên vặn vẹo. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô, không có Ninh Trừng hoạt bát nên nơi này lộ vẻ yên tĩnh đến đáng sợ, gần như không thể nghe được tiếng người, có chăng chỉ là tiếng hít thở nhẹ nhàng của Long Ngọ, quá yên tĩnh. Long Ngọ ngồi trên ghế nghĩ thầm. Cô thay lại bộ áo ngủ màu trắng lúc tắm, tóc còn hơi ướt, ngơ ngác ngồi đó. Khí thế sắc bén trên người cũng nhu hòa đi không ít, bộ áo ngủ này là Long Ngọ tự mình mua lúc học lớp 10. Khi đó cô còn ở nhà, sự nghiệp của cha mẹ lại đúng vào thời điểm mấu chốt nhất, nên trong 3 ngày thì đã có 2 ngày là không ở nhà. Long Ngọ lại nghe lời, thành tích cũng tốt, nên khi đó Long Hoành và Trần Tú cũng đặc biệt yên tâm về cô, đến ngày thì họ để tiền lại cô để cô tự chăm sóc bản thân. Không cần tiết kiệm, lúc ấy Long Ngọ cũng có áo ngủ, là mẹ cô mua cho cô. Thoải mái, đơn giản lại trang nhã, giá đương nhiên cũng không rẻ, bọn họ chỉ có mình cô con gái là Long Ngọ, đương nhiên sẽ muốn cô được dùng đồ tốt. Con gái và con trai không giống nhau, thông thường đều dậy thì ở cấp 2, lên đến cấp 3 thì gần như dừng lại, cơ bản là đến năm 18 tuổi thì không còn phát triển nữa, nhưng Long Ngọ lại vẫn phát triển thêm đến năm 18 tuổi. Lúc ấy nhập ngũ được một năm, cô đổi đến 3 bộ quân phục, hơn nữa Long Ngọ lại đi học sớm hơn bạn cùng lứa 2 năm, lúc cô thi lên đại học mới 17. Khoảng thời gian học cấp 3, quần áo của cô thường hay nhanh chật, cha mẹ cô mới đi được hơn một tháng, Long Ngọ lại cảm nhận rõ áo ngủ của mình mặc vào có vẻ căng. Nên lúc tan học vào ngày hôm sau, cô liền cầm tiền đi vào trung tâm mua sắm, đây là lần đầu tiên Long Ngọ tự ra ngoài mua quần áo cho mình. Trước đây đều là Trần Tú một tay ôm đồm hết. Trung tâm mua sắm rất lớn, Long Ngọ không vào cửa hàng chuyên biệt có mặt tiền ở phía ngoài, mà đi thẳng vào trong siêu thị. Dựa vào bảng hướng dẫn trên đỉnh đầu, Long Ngọ tìm được một hàng giá treo quần áo ngủ. Cô tới tới lui lui mấy lượt, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ chất vải, đương nhiên cô chẳng sờ ra gì cả. Lúc Long Ngọ đi đến kệ hàng gần đó, quay đầu thì thấy một nhóm bác gái đang vây quanh một chỗ. Cô híp mắt, đứng đó nghe một lúc lâu. Cuối cùng cũng đi đến chỗ kia, đó là một cái giá đứng hình vuông, bên trên chất đầy đồ ngủ. Nhóm bác gái đang vô cùng thích thú lật qua lật lại để chọn. May mà áo ngủ và quần ngủ được để cùng chỗ, mới không bị rơi ra. Vừa nãy Long Ngọ nghe các bác ấy nói nhãn hiệu đồ ngủ này đang bán hạ giá, nên mới lượn qua xem. Cô chậm rãi chen vào, sau đó lặng lẽ vươn một bàn tay ra sờ chất vải của đồ ngủ. Chà, vẫn không biết chất vải là gì. Long Ngọ nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn nghĩ thầm, chao ôi, cháu gái tự đi mua quần áo à, một bác gái bên cạnh nhìn thấy Long Ngọ, lập tức nhiệt tình tăng vọt hỏi, thật ra bác gái cũng cao xấp xỉ Long Ngọ, nhưng đây là lúc Long Ngọ vừa dậy thì xong, nên người gầy tông teo, lại còn cột một đuôi ngựa nhỏ siêu siêu vẹo vẹo. Trong nhóm bác gái to lớn liền lộ ra cái đầu nho nhỏ, dạ, đôi mắt của Long Ngọ không to, nhưng tròng mắt đen lấy, cô lại chẳng có biểu tình gì, nên thoạt nhìn có vẻ ngơ ngác. Bác gái vừa thấy vậy, liền thấy thương yêu không thôi, bác chọn giúp cháu nhé, bác gái vỗ ngực mình, nhiệt tình nói, nhìn cháu chắc sẽ cao thêm đấy, áo ngủ phải mua cỡ lớn mới mặc được nhiều năm, chỉ ở nhà thôi mà, rộng một chút cũng có sao đâu, bác gái vừa nói xong, thì tay bắt đầu lựa như bay. Bác gái cũng không phải chọn tùy tiện, màu sắc có vẻ của người lớn bác ấy không chọn, nhỏ cũng không chọn, sau cùng chọn được một bộ màu lam nhạt, mặt trên còn có nhân vật hoạt hình mà cháu bà ấy thích xem. Cháu lấy bộ này đi, bộ này được đó, chất vải mặc vào cũng khá thoải mái. Không giống bên kia, đắt muốn chết, bác gái biểu môi, hất cầm về phía giá treo đồ ngủ ngay ngắn ngắn bên cạnh. Tiểu Long Ngọ cầm lấy bộ áo ngủ, nghiêm túc nói lời cảm ơn với bác gái rồi đi tính tiền. Quả nhiên bác gái là người đáng tin nhất trên đời, Tiểu Long Ngọ nghĩ thầm. Tivi không hề gạt người, xem tivi là thói quen mà Long Ngọ bắt đầu tiên. Long Hoành và Trần Tú đều xem tin tức đúng giờ vào mỗi tối, luôn là CCTV1. Bài tập đối với cô mà nói là rất ít, cô cũng đã đọc hết 7, 8 phần những cuốn sách có trong nhà. Đến ngay cả mấy cuốn truyện tranh mà anh họ Xa để ở chỗ cô cũng lật xem 2 lần. Khi đó Long Khắc Phương còn là lần đầu lội suối, mới lén lúc bảo Long Ngọ giúp anh ấy cất giấu. Nhàm chán liền dễ hồi tưởng, Long Ngọ nhớ lại ngày hôm qua, đám con gái sau khi tan học đã xúng xích với nhau líu ra líu ríu nói về một bộ phim truyền hình, cô liền thấy hơi tò mò. Sau đó lần đầu tiên trong đời, Long Ngọ ra khỏi phòng mình. Trong ánh mắt khiếp sợ của Long Hoành và Trần Tú, cô mở tivi lên rồi ngồi xem cả nửa ngày, Long Ngọ rốt cuộc cũng thấy bộ phim truyền hình kia, cô không hiểu hết nội dung, chỉ biết cha cô xoa đầu cô nói cô xem nhiều phim vào, đừng ở mãi trong phòng mà đọc sách, Tiểu Long Ngọ là một đứa nhỏ rất nghe lời. Nếu cha mẹ cô đã mong muốn cô làm gì thì cô sẽ làm liên tục. Cho nên từ đó về sau Long Ngọ liền dưỡng thành thói quen xem tivi 2 tiếng, chẳng qua cô không phải thật sự muốn xem phim truyền hình. Cho nên cô mở ra kênh nào trên tivi thì cô cứ xem miết. Long Hoành và Trần Tú lại cứ nghĩ Long Ngọ thích xem CCTV1. Cứ thế, nhà cô chưa từng chuyển kênh đã nhiều năm nay. Long Ngọ cũng từ đây mà biết lên thiên văn địa lý, xuống đến kênh kỳ lạ về những điều lông gà vỏ tỏi, cũng biết một chuyện, bác gái là người đáng tin nhất trên đời. Trần Tú rất thương Long Ngọ, chỉ cần Long Ngọ có ý kiến của mình là bà ấy liền đồng ý cả hai tay. Cho nên khi bà ấy trở về, nhìn thấy bộ đồ ngủ giống đồ diễn của Tiểu Long Ngọ, liền trầm mặc. Chất của bộ quần áo này thật sự không tệ, mặc đã nhiều năm nhưng vẫn còn tốt, chỉ là màu hơi bạc. Hơn nữa, bây giờ Long Ngọ mặc vào đã có vẻ hơi nhỏ, ống quần căn bản không che đến mắt cá chân. Nhưng vì là đồ ngủ nên miễn cưỡng cưỡng vẫn có thể mặc được, dù sao Long Ngọ cũng chẳng quan tâm mấy. Cho dù chỉ ở một mình một phòng, nhưng Long Ngọ vẫn đoan đoan chính chính ngồi ghế trên. Cô không đọc sách, chỉ thả hồn đi chơi. Hình như rượu lần trước mua vẫn chưa uống, Long Ngọ đột nhiên nhớ ra, nên cúi người mở ngăn tủ bên cạnh, cô lấy một chai rượu trắng, sau đó đẩy mấy cuốn sách trên giá sách, trong đó có hai ly rượu chồng lên nhau. Long Ngọ vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, lưng thẳng tắp, tay lại thuần thục mở chai rót rượu, rót đầy hai ly, Long Ngọ bưng một ly lên, khẽ chạm vào một ly khác, trầm giọng nói, đội trưởng, em mời anh. Một ly rượu trắng, cô uống vào miệng mà mắt cũng không chớp cái nào, lại một ly đầy nữa. Nhưng ly phía đối diện thì vẫn như cũ. Long Ngọ tiếp tục chạm vào, đội trưởng này, em mới quen được một người bạn, người ấy tốt lắm, dừng lại một chút, Long Ngọ không lập tức nâng ly uống hết mà chỉ cười, nhưng bởi vì chưa quen nên mặt vẫn hơi cứng, trông cậu ấy cũng được lắm, đội trưởng hẳn là sẽ thích cậu ấy đấy, lúc cô ở quân đội cũng giống như trước kia, 3 ngày không nói được đến 2 câu. Trong đội cũng không có trò giải trí gì đó, ngay cả sách cũng chẳng có mấy cuốn. Ngoài trừ lúc cần thiết phải hỏi, còn không thì cô chỉ ngủ. Ban đầu cô vẫn là lính đại học bình thường, sau đó không biết nhóm người cấp trên lại vừa ý Long Ngọ chỗ nào, cuối cùng đã tuyển Long Ngọ vào. Lúc đó đội trưởng vác cái mặt đen vàng tới đón cô, điều cuối cùng trong trí nhớ của Long Ngọ vẫn là khuôn mặt đen vàng kia, chẳng qua khuôn mặt ấy bị che kín bởi máu tươi mà thôi. Một chai rượu trắng ngoài rót ra một ly không uống, số còn lại đều bị Long Ngọ uống sạch sẽ như uống nước lọc. Cô nhìn đồng hồ, nghĩ đến ngày mai còn phải đi học nên trực tiếp nhảy lên giường, không phát ra chút âm thanh nào. 6 giờ sáng, Long Ngọ đã mở mắt rồi nhảy xuống giường. Bởi vì có lớp sớm nên cô không thể chạy bộ, liền dứt khoát tắm nước lạnh, rồi ôm sách đi học. Tối qua uống hết một chai rượu, buổi sáng lại không ăn sáng, nên Long Ngọ ít nhiều cũng cảm thấy dạ dày hơi khó chịu. Nhíu mày, Long Ngọ không để trong lòng. Chuyện cô am hiểu nhất chính là kiềm chế. Chào buổi sáng, cũng đến từ sớm. Thi Sơn Thanh mang theo hơi thở lạnh lạnh tiến vào, thấy Long Ngọ liền cong môi cười, rất là dịu dàng, cười rộ lên thật là đẹp mắt, Long Ngọ mơ mơ màng màng nghĩ. Cô cảm thấy đầu mình hơi váng, chắc là chưa tỉnh ngủ, người vào sau là Trương Liêu. Cậu ta dùng mắt dò dò xét xét hai vị này, liền cảm thấy mình đang phát sáng, còn là loại 2 kW kia, tối qua tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết mà cậu gửi cho tôi rồi, thì ra cậu thích thể loại đó à, Thi Sơn Thanh hỏi thử. Long Ngọ chưa kịp phản ứng, nhưng vẫn muốn đáp lại bạn, nên cuối cùng nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc trả lời, cậu cũng thích sao? Tôi còn rất nhiều, có thể gửi cho cậu,

bây giờ vừa gặp lập tức biết rõ tình hình trong nhà Ninh Trừng. Cháu chào bác Ninh trai, bác Ninh gái ạ. Trương Liêu thu lại tâm tư, cung cung kính kính chào hỏi hai vị đang ngồi kia. Chào ôi, đây không phải là Tiểu Liêu đấy sao? Mẹ Ninh nhìn Trương Liêu với vẻ ngạc nhiên, dễ nhận thấy là cũng không ngờ người cứu con gái mình lại là hậu bối mà mình quen biết. Cha Ninh cũng âm thầm gật đầu, ông ấy đại khái cũng biết về thế hệ sau của thành phố A. Trương Liêu cũng được xem là không chịu thua kém, không giống những đứa trẻ đời thứ hai khác, tuy tuổi cậu ta còn nhỏ nhưng cái gì cũng làm được. Mau ngồi đi, sau khi biết là người quen, mẹ Ninh càng thêm nhiệt tình, thật không ngờ lại là Tiểu Liêu, lần này may mà có cháu, bác gái, đây là chuyện cháu phải làm mà. Mọi người đều là bạn học, hơn nữa Tiểu Trừng còn là đàn em khóa dưới ở khoa cháu, cháu là đàn anh hẳn nên chăm sóc tốt cho em ấy ạ. Trương Liêu nói chân thành, đứa trẻ ngoan, mẹ Ninh gấp một đũa thức ăn cho Trương Liêu, trước đây thân thể của Trừng Trừng nhà bác không được tốt, thế mà mấy năm nay cứ muốn rời khỏi nhà, vốn đã lo lắng, bây giờ có cháu ở đây thì hai bác cũng thấy yên tâm hơn. Về sau mong Tiểu Liêu có thể chăm sóc Trừng Trừng nhà bác nhé, bác gái nói đùa rồi. Tiểu Trừng vẫn luôn chăm sóc bản thân rất tốt đấy ạ, lần này do xui xẻo nên mới đụng phải kẻ xấu thôi. Trương Liêu cẩn thận che chở Ninh Trừng. Đại học về đã cắt cho trung tâm thành phố quản lý, cho nên sau khi Ninh Trừng nhận được điện thoại của đồn cảnh sát thành phố, liền lập tức cùng Long Ngọ đến đồn cảnh sát. Vụ án này hơi đặc biệt, vì dù sao cũng liên quan đến trường học tốt nhất của thành phố Hải. Lại thêm cha mẹ của Ninh Trừng tạo áp lực, nên khi cảnh sát bắt được Triệu Chân Kỳ, liền thông báo một tiếng. Ủa, Long Ngọ, Lôi Thật bưng ly sứ, giống như người đi ngang qua, sao em lại đến đây? Anh Lôi, Long Ngọ gật đầu rồi nói, đi với bạn cùng phòng đến ạ. Ninh Trừng bên kia nhìn Lôi Thật khoác đồng phục cảnh sát với vẻ ngờ vực, rồi lại nhìn Long Ngọ, hiển nhiên không rõ chị cô ấy có quan hệ gì với một anh cảnh sát. À, vậy thì em đi đi, Lôi Thật cũng không ngăn nữa, phất tay bảo Long Ngọ đi đi, dù sao cũng là đồn cảnh sát thành phố, bộ mặt thì vẫn phải có. Long Ngọ và Ninh Trừng lượn qua mấy chỗ mới tìm được nhân viên cảnh sát phá án. Bạn học Ninh Trừng, bạn đến rồi à? Nhân viên cảnh sát vẫn là mấy người mà Ninh Trừng nhìn thấy lần trước, đều quen biết. Dạ, thật sự, bắt được Triệu Chân Kỳ ạ. Đúng rồi, chúng tôi phải tốn rất nhiều sức mới bắt được đấy, cô ta rất giảo hoạt, không hổ là học sinh của trường nổi tiếng. Nhân viên cảnh sát nuốt lời nói sắp ra khỏi miệng xuống. Nhân viên cảnh sát vẫn còn đang nói gì đó với Ninh Trừng. Long Ngọ có vóc dáng cao, nên đã thấy được Triệu Chân Kỳ ở một căn phòng không kéo cửa sổ khác, trong phòng còn có cha mẹ của cô ta. Nhìn qua thì tình trạng không phải quá tốt, Long Ngọ hiếp mắt nghĩ thế. Bọn họ đang nói chuyện với con gái mình, chúng tôi cũng không tiện ngăn cản. Dù sao làm cha mẹ, nhân viên cảnh sát nhìn theo ánh mắt của Long Ngọ thì thấy Triệu Chân Kỳ bên trong, liền mở miệng giải thích. Anh Dư Mục, Ninh Trừng cũng nhìn sang, nhưng là bị người đàn ông đứng ở cửa hút thuốc hấp dẫn. Nếu không thì mọi người cứ vào đi. Nhân viên cảnh sát dứt khoát nói, Dư Mục là được cha mẹ của Triệu Chân Kỳ thông báo. Bọn họ vẫn chưa biết Triệu Chân Kỳ và Dư Mục đã chia tay, nên đã liên hệ với anh ta trước. Em là Ninh Trừng, Dư Mục thấy bọn họ đã đi tới, liền dập thuốc rồi hỏi. Đúng à, là em, Ninh Trừng biết rất nhiều những chuyện lớn chuyện nhỏ trong trường, Dư Mục là cựu hội trưởng, đương nhiên cô ấy cũng biết. Về phần Long Ngọ, năm đó cô vào Đại học D thì Dư Mục vẫn chưa đến Đại học D, Long Ngọ lại là người chẳng quan tâm đến tính khí của người ngoại, tất nhiên sẽ không biết anh ta. Thật sự xin lỗi, chẳng ai ngờ cô ấy lại làm ra chuyện như vậy cả, Dư Mục cúi người thật thấp với Ninh Trừng, chắc là anh ta đã biết chuyện gì đã xảy ra từ chỗ cảnh sát. Ninh Trừng lui về sau một bước, xua tay nói, việc này không liên quan đến anh mà, anh không cần xin lỗi em đâu à, bọn anh yêu nhau đã 3 năm, Chân Kỳ. Cô ấy, đi nhầm đường cũng là lỗi của anh, tuy rằng Dư Mục có hận Triệu Chân Kỳ, nhưng chung quy vẫn còn chút tình cảm. Trong phòng, cha mẹ Triệu Chân Kỳ còn đang ôm đầu khóc lóc. Bọn họ đều là người bình thường, nghĩ rằng con gái được vào trường nổi tiếng thì đời này cũng xem như đã đi lên con đường sáng sủa, đâu có ngờ lại có kết cục như thế này. Triệu Chân Kỳ bị còng hai tay, cúi đầu vẫn không có phản ứng gì, ngồi xuống trước đi đã. Để tôi rót nước cho mọi người, nhân viên cảnh sát phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ngoài phòng một cách tẻ nhạt. Ba người bên ngoài ngồi xuống ghế, chẳng qua chờ đến khi nhân viên cảnh sát bưng 3 ly nước tới nơi, thì Long Ngọ đã bị Lôi Thật rảnh rỗi chạy tới gọi đi rồi. Nhân viên cảnh sát đành phải tự bê cái ly còn lại lên uống, đoán chừng còn phải mất một lúc nữa. Bạn học Ninh Trừng có thể nói chuyện với cha mẹ trong thời gian chờ đợi đấy. Nhân viên cảnh sát là một người mẹ, bản thân cũng có con cái, trông cũng hoạt bát như Ninh Trừng, cho nên bà ấy thật sự rất ghét Triệu Chân Kỳ. Dư Mục ngồi đó nghe nhân viên cảnh sát nói liên miên cả buổi, mới chấp vá ra được toàn bộ câu chuyện. Sau khi Triệu Chân Kỳ rời thành phố Hải, thì chạy đến tỉnh lân cận, có lẽ một trốn đến một nơi thật xa. Cô ta rất thông minh nên chắc đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyện chạy trốn, trước đó còn lấy được mấy thẻ chứng minh nhân dân giả trên mạng. Cô ta luôn chạy lên hướng Bắc, cuối cùng vì gặp phải trận núi lở trên đường, nên Triệu Chân Kỳ mới tạm thời xuống xe buýt. Nếu lúc ấy mà không đi, thì chờ người cứu viện đến, cô ta tuyệt đối sẽ bị phát hiện ra thân phận ngay. Cho nên Triệu Chân Kỳ xách túi của mình xuống xe, rồi đi bộ. Con gái đi đường một mình, Triệu Chân Kỳ nghĩ đó có thể tính là nguy hiểm, cũng có thể là ưu thế, người tốt trên đời vẫn còn rất nhiều. Nhưng có lẽ cô ta đã dùng hết vận may của mình, nên bị một chiếc xe van cản trở. Trong số mệnh có đôi lúc sẽ hài hước như thế. Triệu Chân Kỳ lừa Ninh Trừng lên một chiếc xe van, mặc kệ Ninh Trừng bị đưa vào loại tình thế nào, cô ta cũng chỉ muốn đạt được lợi ích. Kết quả chính cô ta cũng bị lừa lên xe van, sau đó bị bán vào trong núi rất nhiều ngày. Lúc đó vừa vặn cảnh sát bên kia phá được vụ án lừa bán phụ nữ quy mô lớn, lúc cục ghi lại tên thì phát hiện Triệu Chân Kỳ là người đang bị truy nã, nhân viên cảnh sát đang cầm một ly nước lạnh thổn thức nói. Ninh Trừng cũng không biết nên nói gì nữa, trong lúc nhất thời cũng ngẩn người. Đây đều là cô ấy gieo gió gặt bão, Ninh Trừng đừng để trong lòng nhé, Dư Mục khàn giọng an ủi Ninh Trừng bên cạnh. Bản thân anh ta nhìn cũng chả khá hơn là bao, mắt thì đỏ quạt, tay rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá, cứ rung mãi nên không mồi được. Tạo nghiệp, nhân viên cảnh sát nữ lẩm bẩm một tiếng, rồi lặng lẽ rời đi. Lần này Triệu Chân Kỳ không chỉ tự hại chính mình, ngay cả người thân và bạn bè xung quanh cũng bị liên lụy. Em đến đồn cảnh sát bọn anh chuyến này, là muốn đến chỗ bọn anh sao? Lôi Thật tìm một lúc, châm một điếu thuốc. Không phải ở đây cấm hút thuốc hả? Long Ngọ không trả lời, mà chỉ vào tấm áp phích dán trên tường sau lưng Lôi Thật. Đồn cảnh sát ấy mà, Lôi Thật phớt lờ, gãy tàn thuốc rồi nói, áp lực lớn, thuốc lá là đồ tốt, thật sự muốn đi học đấy à? Lôi Thật miễn cưỡng nâng mí mắt lên để nhìn Long Ngọ, nhưng trong mắt lại cực kỳ sáng. Không đi học thì còn có thể làm gì đây? Long Ngọ hỏi lại. Long Ngọ này, em đâu có hợp đi làm mấy thứ cổ phiếu gì đó chứ? Hiển nhiên Lôi Thật đã nghe ngóng được Long Ngọ học gì ở đại học dê. Tài chính không nhất định là cổ phiếu, Long Ngọ bất đắc dĩ giải thích một câu. Dù sao em cũng đâu phải loại ham học gì cho cam, Lôi Thật nói như chém đinh chặt sắt. Cảnh sát quèn phía bên kia đang chỉnh sửa văn kiện, liền ngẩng đầu nhìn cục phó của bọn họ, cảm thấy lời này thật làm tổn thương người khác, lại nhìn Long Ngọ, vẫn còn là con nít mà. Anh Lôi à, thành tích của em cũng tốt lắm đó, Long Ngọ không đồng ý với cách nói của Lôi Thật. Thành tích tốt thì có ích lợi gì? Tự em nói xem đi học có thú vị không? Cho anh đoán anh cũng đoán ra được chắc chắn rằng ngày nào em cũng vác cái mặt đơ này trong trường. Em, Long Ngọ đang muốn giải thích, thì bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó lại trầm mặc. Lôi Thật thấy thế thì vỗ vai Long Ngọ, nếu không thú vị thật thì đến chỗ bọn anh đi, chờ em tốt nghiệp thì chắc anh đã là cục trưởng rồi, ha ha ha ha, ai là cục trưởng? Cục trưởng đương nhiệm thông thả đi lên từ phía sau lưng Lôi Thật, lạnh lùng hỏi. Cục trưởng, mặt của Lôi Thật cứng nhắc khoảng một giây, sau đó lập tức xoay người cúi đầu khom lưng, bọn em đang nói về chuyện lần trước anh đã anh dũng thế nào, thật là uy phong hơn người, ít nói nhảm đi, cả ngày phí sức lắc lư mò mẫm ở đây làm gì, cục trưởng trừng mắt với Lôi Thật, để anh ta té nhanh đi. Lôi Thật nuốt nước miếng, ném điếu thuốc đi, lập tức chuồn êm, vị này là đồng chí Long Ngọ nhỉ, cục trưởng đợi Lôi Thật đi rồi, lập tức nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt cũng thành từng vết. Tên láu cá Lôi Thật kia có nói một câu không sai đâu, nếu cháu có hứng thú thì đừng ngại đến chỗ bọn chú mà làm, cháu sẽ cân nhắc à, Long Ngọ khách khí gật đầu, cũng không hề hỏi tại sao cục trưởng lại biết mình. Cha mẹ của Triệu Chân Kỳ bên kia cũng đã đi ra, Dư Mục vội vàng đứng lên để đỡ mẹ Triệu sắp ngất. Đều là báo ứng mà, mẹ Triệu oán hận nói. Vị này là bạn học Ninh Trừng à, cha Triệu trầm giọng hỏi. Câu này hình như rất phổ biến vào hôm nay, chẳng qua Ninh Trừng không hề thấy ghét. Chỉ im lặng gật đầu, là nhà họ Triệu bác có lỗi với cháu, thiếu chút nữa là hại cháu rồi, nên nhận sự trừng phạt thế nào từ pháp luật thì bác sẽ nhận hết. Tuy rằng nhìn cha Triệu có vẻ rất tiêu tụy, nhưng lời nói ra lại rất có khí phách. Mẹ Triệu nghe thế nhưng không hề phản bác, chỉ là tiếng thúc thích đã to hơn. Dư Mục bên kia cũng cúi đầu, không nhìn thấy biểu tình. Tiểu Trừng, đi thôi, Long Ngọ tới gọi Ninh Trừng đi qua, bọn cô còn vài thủ tục phải làm. Đầu tiên là nhân viên cảnh sát dẫn Ninh Trừng đi vào một căn phòng, Long Ngọ đứng ở bên ngoài, cha mẹ của Triệu Chân Kỳ đã được Dư Mục dẫn đi nghỉ ngơi, chắc là Triệu Chân Kỳ mới được cứu ra không bao lâu, nên người ngậm còn bẩn thỉu. Mắt của Ninh Trừng tốt, có thể nhìn rõ được cả buộc tóc của Triệu Chân Kỳ, bây giờ mày đang rất vui ấy nhỉ,

ăn nói rõ ràng. Long Ngọi nhìn Thi Sơn Thanh cúi đầu ngồi đó nghịch ngón tay mình, bỗng cảm thấy hơi giác ngộ. Thanh Thanh này, năm nay cậu mấy tuổi rồi? Thi Sơn Thanh ngẩng đầu liếc nhìn Long Ngọ, sau đó hừ một tiếng, tớ tên là Thi Sơn Thanh, cậu không được gọi tớ là Thanh Thanh đâu. Thi Sơn Thanh này, năm nay cậu mấy tuổi rồi? 8 tuổi. Thi Sơn Thanh nhíu hàng lông mày đẹp, tức giận nhỏ giọng nói, quả nhiên. Long Ngọ khẽ gật đầu, cô đoán đúng rồi, không say rượu gây chuyện, Long Ngọ cũng sẽ theo cậu. Cô nghiêng đầu nhìn phong cảnh lướt qua cửa xe trên đường, trong lòng lại nghĩ, không biết khi nào Tiểu Trừng mới quay về trường nữa, lát nữa vẫn nên bảo lớp trưởng mang ít đồ ăn sang. Thi Sơn Thanh chỉ uống một ly rượu, chưa hề ăn chút gì. Thi Sơn Thanh đợi một lúc lâu mà cái người bên cạnh vẫn không tiếp tục nói chuyện với cậu, thì có hơi tủi thân, chưa từng có ai dám lơ cậu như vậy đâu, chẳng qua. Thi Sơn Thanh lặng lẽ nhìn sườn mặt của Long Nọ, nghĩ thầm, thật sự giống cô ấy ghê, tay trái đỡ mặt, vươn ngón trỏ của tay phải, Thi Sơn Thanh chậm rãi chọc sang người bên cạnh. Long Ngọ lập tức cảm giác cánh tay của mình bị huých một cái, lúc quay đầu qua thì Thi Sơn Thanh vẫn mang dáng vẻ tựa vào bên cạnh không muốn nói chuyện với cô. Long Ngọ không hề cảm thấy là do ảo giác, hiển nhiên vừa nãy chính Thi Sơn Thanh đã huých mình. Sao thế? Long Ngọ cầm bàn tay phải đang đặt trên ghế da của Thi Sơn Thanh lên rồi hỏi. Thi Sơn Thanh nhỏ giọng hừ một tiếng, lầm bầm không biết đang nói gì, nhưng lại để mặc Long Ngọ cầm tay mình. Long Ngọ chưa từng giao tiếp với bạn cùng tuổi, càng miễn bàn đến trẻ con. Lần đầu cô nói chuyện với người có tâm trí chỉ mới 8 tuổi, vẫn thấy rất kỳ diệu, tuy rằng thực tế thì tuổi của Thi Sơn Thanh đã 20. Trẻ con là phải dỗ dành, lời này là do Trần Tú nói, Long Ngọ vẫn còn nhớ rõ, cậu có đói bụng không? Long Ngọ dịch Thi Sơn Thanh qua bên kia, thấy cậu không phản đối mới yên lòng. Thi Sơn Thanh cúi đầu dùng tay trái sờ bụng mình rồi nhìn Long Ngọ nói, đói, đợi về trường rồi ăn nhé. Long Ngọ muốn mang đồ ăn bên ngoài về. Vì bây giờ cậu đang say, nên ở ký túc xá vẫn sẽ thoải mái hơn. Cậu có em gái không? Thi Sơn Thanh dùng đầu ngón tay tìm kiếm lòng bàn tay của Long Ngọ, giả vờ lờ đi, mềm mại nói. Lúc này Long Ngọ rốt cuộc cũng thấy kinh ngạc, Thi Sơn Thanh 8 tuổi luôn vô tình hoặc cố ý nói vài câu, giống như cậu có quen một người trông giống mình vậy. Không có, tôi là con gái một. Không thể tìm ra manh mối, Long Ngọ cảm thấy chắc hẳn suy nghĩ của Thi Sơn Thanh đang hỗn loạn. À, Thi Sơn Thanh suy sụp đáp một tiếng, cậu không tìm được cô rồi, càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt của Thi Sơn Thanh lại đong đầy hốc mắt, muốn rơi lại không rơi được. Giờ phút này một nam sinh cao hơn 1m8 lại lộ vẻ ngây thơ. Trợ lý Trương, dừng ở đây một lát đã. Long Ngọ liếc mắt nhìn thấy một bảng hiệu, lập tức đè tay cầm, gọi người trợ lý ngồi đằng trước dừng xe, cậu muốn đi đâu thế? Thi Sơn Thanh thấy Long Ngọ thả tay mình ra, còn mở cửa xuống xe. Liền dùng chất giọng còn mang theo âm mũi vội vàng hỏi, đèn ghế sau vẫn luôn mở, Thi Sơn Thanh vừa ngẩng đầu hỏi liền để lộ khuôn mặt của mình dưới ánh đèn. Hàng mày anh Tuấn nhíu lại, nước mắt vẫn còn đảo quanh trong đôi mắt. Nước mắt trên khuôn mặt trắng bóc, thoạt nhìn hết sức đáng thương. Long Ngọ thở dài một tiếng trong lòng, vẫn là một đứa trẻ, tôi đi mua ít đồ, sẽ về nhanh thôi, cậu đợi ở đây một lát nhé. Long Ngọ vừa lau sạch nước mắt trên má Thi Sơn Thanh vừa dỗ dành. Bởi vì lo Thi Sơn Thanh xảy ra chuyện nên Long Ngọ mua được 2 tô cháo, thì lập tức chạy chậm quay lại. Vừa đến nơi, Long Ngọ phát hiện Thi Sơn Thanh đã tựa vào cửa kính xe ngủ rồi, cô liền thở ra nhẹ nhõm. Bình thường Thi Sơn Thanh là kiểu người không thích biểu lộ cảm xúc, nếu cậu biết dáng vẻ này của mình thì chắc hẳn sẽ không dễ chịu. Mặc dù Long Ngọ chẳng thấy cậu nhếch nhác gì, nhưng cũng không muốn nhìn nhiều, vì cô luôn cảm thấy mình đang dậu đổ bìm leo, cho dù đi trên đường cái nhưng khó tránh khỏi sốc nảy. Nhất là càng đến gần đại học dê, Thi Sơn Thanh tựa vào đó đã bị nảy đến mấy lần, Long Ngọ không muốn thấy thế liền kéo Thi Sơn Thanh qua, để cậu không đổ vào cửa xe nữa. Đoán chừng rượu đã lên đầu, nên Thi Sơn Thanh ngủ rất ngon, mặc cho Long Ngọ kéo qua đây. Lại một lần sốc nảy, mắt thấy Thi Sơn Thanh sắp đụng vào kính xe, Long Ngọ vội vàng ôm cậu lại, để cậu dựa vào mình mà ngủ. Sau khi làm xong một loạt động tác, cô mới nhớ mà nhìn Thi Sơn Thanh, thấy cậu vẫn đang nhắm mắt mới yên tâm. Bạn học Long này, sắp đến trường học rồi đấy. Xe từ từ dừng lại, giọng của trợ lý Trương truyền tới. Long Ngọ cúi đầu nhìn Thi Sơn Thanh nửa ngày, nhớ lại dáng vẻ khi mẹ cô chăm sóc cháu gái nhỏ lúc trước, rồi bóp mũi Thi Sơn Thanh, quả nhiên hiệu nghiệm. Thấy Thi Sơn Thanh nhanh chóng cau mày mở mắt, Long Ngọ nghĩ thầm, cậu. Sau khi Thi Sơn Thanh mở mắt, lập tức từ nửa dựa vào Long Ngọ biến thành thẳng người, khuôn mặt đẹp nháy mắt đã đỏ bừng, cậu tỉnh rồi à? Long Ngọ hỏi về tình hình say rượu của cậu. Từ Thi Sơn Thanh cúi đầu trả lời, hiển nhiên đã nhớ ra một chút. Tôi có mua cháo đó, cậu mang về ăn đi. Long Ngọ lấy một hộp đưa cho Thi Sơn Thanh, cảm ơn, vậy tôi đi trước đây. Long Ngọ nói xong thì đẩy cửa xuống xe. Người trợ lý lái xe vào trường, hai người không tiện đường, được. Thi Sơn Thanh cũng theo xuống xe, đi được vài bước, Long Ngọ vẫn dừng lại, sau đó xoay người nói với Thi Sơn Thanh, sau này cậu đừng nên uống rượu nữa, được. Thi Sơn Thanh đang bưng tô cháo gật đầu đồng ý, cậu cũng biết mình có tật xấu này, vừa rượu vào liền biến thành con nít mấy tuổi, cho nên bình thường cậu không uống rượu. Có lẽ hôm nay vì nhất thời không kịp phản ứng, nên cậu mới nâng ly uống. Thi Sơn Thanh khua tay để cho trợ lý Trương về trước, còn mình thì chậm rãi đi về ký túc xá. Đầu cậu vẫn còn choáng, vừa về liền vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới tốt hơn chút. Khoác áo choàng tắm rồi đi ra, Thi Sơn Thanh ngồi trên ghế, nhìn tô cháo trên bàn, vành tai lại bắt đầu đỏ ửng. Cậu không nhớ hết mọi chuyện, chỉ biết đại khái là mình lại biến thành như con nít, nhưng như thế đã đủ khiến Thi Sơn Thanh xấu hổ rồi. May mà cô không phải kiểu người thích châm biếm người của mình. Thi Sơn Thanh nghĩ thầm, khi Long Ngọ và Thi Sơn Thanh đã quay về trường, thì hai người Ninh Trừng vẫn còn nán lại ở khu vui chơi giải trí bên ngoài. Lúc mới ra khỏi nhà hàng, Trương Liêu đã vỗ ngực thật mạnh hỏi Ninh Trừng có chuyện gì cần mình giúp, em muốn đi ăn ở chỗ khác, anh đi với em nha. Ninh Trừng suy nghĩ rồi nói, nhảy nhảy nhóc nhóc đi về phía trước, đây là cô nam quả nữ, chẳng lẽ. Trương Liêu ở phía sau trừng to mắt, anh ơi, lần trước thật sự làm phiền anh rồi. Vì để tỏ lòng biết ơn của mình, nên em muốn mời một mình anh thôi. Ninh Trừng cảm thấy mình quá qua loa, nghĩ nghĩ lại dừng lại rồi bỏ thêm một câu. Tiện tay ấy mà, Tiểu Trừng đừng khách khí thế. Trương Liêu ngoài mặt thì cười ha ha nói, nhưng trong lòng lại thấy đau thay Ninh Trừng, cơm cũng đã gọi, còn nói là muốn mời một mình. Có thể thấy Tiểu Trừng cũng không muốn nhìn cảnh Thi Sơn Thanh và Long Ngọ chàng chàng thiếp thiếp ở bên cạnh, nhất định là rất đau lòng. Tâm tư muốn phất cờ lần nữa cũng biến mất. Trương Liêu quyết định phải ăn với Ninh Trừng một bữa thật ngon. Trương Liêu thích hưởng lạc, nên biết không ít nơi ở thành phố Hải. Ninh Trừng cũng đã từng khảo sát, nên lúc hai người so sánh với nhau thì phát hiện có mấy chỗ ăn vặt rất được. Hai người đều mang tâm tư, nhưng trên mặt lại đầy ý cười. Đo khoảng cách giữa mấy quán ăn, bọn họ quyết định sẽ ăn thử từng quán. Thức ăn ngon thật sự cho thể chữa cho lòng người, toàn bộ sự thỏa mãn đều treo trên mặt hai người. Ăn đến khi Ninh Trừng và Trương Liêu thành bạn bè thân thiết luôn, bởi vì muốn ăn một quán nào đó ở chợ đêm, nên Ninh Trừng quyết định tối nay sẽ không về trường nữa. Cô ấy gọi điện thoại cho Long Ngọ để nói rõ tình hình, rồi vui mừng hớn hở đi đến chợ đêm. Có Trương Liêu đi cùng nên Long Ngọ cũng yên tâm, chẳng qua là để cô ấy không được chơi đến quá muộn, no quá đi mất. Ninh Trừng không thèm để ý tới hình tượng mà xoa xoa bụng nhỏ của mình, thở ra một hơi. Trương Liêu cũng ăn đến no căng. Cậu đứng lên đi trả tiền, rồi quay lại dặn Ninh Trừng đi theo mình. Hôm nay cứ ở khách sạn một đêm đã, 9 giờ sáng mai anh sẽ gọi em dậy để về trường. Dạ, anh ơi không ngờ anh lại biết ăn như vậy đấy, biết bao nhiêu là chỗ luôn. Ninh Trừng bị no đến chóng mặt, có triển vọng nha, quá khen, em cũng đâu kém. Tuy Trương Liêu thích Ninh Trừng, nhưng cậu ta không hề muốn dậu đổ bìm leo, hi hi, anh cũng không xem em là ai. Ninh Trừng đắc ý hết khuôn mặt nhỏ nhắn, đại học dê, bởi vì biết Ninh Trừng không về, Long Ngọ đã khóa cửa rất sớm, trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô mơ mơ màng màng hiện lên một câu, cái tên Thanh Thanh này rất quen tai. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.